sư huyên thật sự quá vững vàng. 31 chương 283A, là tịch mịch A. Đỗ Nhi, đây là làm sao vậy? Vì sao muốn định trụ vi sư A? Tiểu Quỳnh Phong bên hồ, Tề Nguyên nhà cỏ bên trong. Tề Nguyên lão đạo mới từ trong tu hành mở mắt ra. Trong tay áo liền chui ra một đầu người giấy hóa thành thân hình của hắn. Đưa tay một chút. Làm hắn toàn thân cao thấp bị quang mang bao phủ. Tề Nguyên tại chỗ. Liền không động được. Lý Trường Thọ vội nói. Sư phụ. Không kịp nhiều lời. Ngày ngồi trước tốt. Sư tổ ngay tại mang cái kia hồ yêu chạy qua trên đường tới cái kia. Đệ tử vẫn là muốn hỏi một câu. Ngài đối hồ yêu có hay không? Ý tưởng gì? Tề Nguyên lão đạo đôi mắt già nua bên trong. Bên trái viết cái mang. Bên phải viết cái mộng. Nhìn Lý Trường Thọ. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Trường Thọ. Chuyện này là sao nữa? Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài. Hai tay cấp tốc tại sư phụ trên người điểm nhẹ. Lại nhanh chóng giải thích vài câu. Đơn giản tới nói. Cũng chính là hắn tại sư phụ cho phép tiền đề hạ dùng sư phụ hình tượng trêu chọc một đầu không thể hô hào trảm yêu trừ ma tiên lực cho liền trực tiếp giải cho cốt. Mỹ nị hồ yêu. Tề Nguyên lão đạo trầm ngâm vài tiếng. Đại khái hiểu chuyện gì. Xúc động nói. Trường Thọ. Như thực sự không được. Vi sư liền thay ngươi ôm lấy sư phụ không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ cười nói. Đệ tử tự có đoạn nàng tưởng niệm chi pháp lời nói một trận. Lý Trường Thọ căn cứ ổn thỏa lý do nguyên tắc. Thấp giọng nói. Sư phụ. Ngài nếu không nhìn một chút này yêu tộc nữ tử ta nhìn nàng làm gì? Tề Nguyên lão đạo trừng mắt. Lập tức vội la lên. Lời này có thể không nên nói lung tung bị người nghe qua làm vi sư một thân trong sạch thanh danh nhưng chớ có hủy ở ngày hôm nay vậy được. Đệ tử an tâm. Lý Trường Thọ lui lại hai bước. Đối sư phụ làm cái đạo vái chào. Sư phụ ngày sau đó ngay tại gian nhà tranh này bên trong. Không được ra ngoài. Hết thảy làm đệ tử đến xử trí đi thôi. Đi thôi. Ai? Tề Nguyên lão đạo khoát khoát tay. Vi sư hiện tại. Thật sự không biết ngươi bản lĩnh bao lớn. Lại từng ngày bên ngoài làm cái gì. Lý Trường Thọ mỉm cười tiện tay ngưng một mặt thủy kính. Liếc nhìn chính mình cố này giấy đạo nhân tướng mạo. Khuôn mặt không tính thanh kỳ. Nhưng hai mắt sáng ngời có thần. Một đầu tóc bạc cũng biểu lộ ra khá là tinh thần. Cùng Tiểu Vũ thi chuyển đến sơn thượng về sau sư phụ bộ dáng. Độc nhất vô nhị. Tùy theo. Lý Trường Thọ mượn tới sư phụ phất trần. Đem trên đó khí tức hóa vào này giấy đạo nhân. Cẩn thận kiểm tra hai lần. Lúc này mới mở ra cửa phòng. Bưng phất trần hướng nhà cỏ bên ngoài mà đi. Ngồi tại bộ đoàn bên trên Tề Nguyên lão đạo trầm ngâm hai tiếng. Liền thấy cửa phòng tự hành đóng lại. Một tầng lại một tầng trận pháp mở ra. Hắn bị đồ đệ bảo hộ tại nơi đây. Tề Nguyên tiện tay điểm cái thủy kính, hướng về kính trong chiếu chiếu chính mình, lập tức nhìn thấy kia một bộ lạ lẫm. Lại mỹ mạo nữ tử khuôn mặt. Hai mắt tối đen kém chút tức đến ngất đi. Tiểu Quỳnh Phong thượng. Lý Trường Thọ cố này người giấy lộn đạo nhân đi tới bên hồ. Tại dưới cây liễu lặng lặng mà đứng. Nhìn sơn môn nơi bay tới đạo đạo thân ảnh. Mặc dù yêu tộc một phương chỉ có kia hồ nữ đến đây. Nhưng trong môn phái tiên nhân sao dám chủ quan? Đây chính là yêu tộc siêu hung nói. Vì vậy, trừ lưu thủ tại sơn môn nơi tất yếu chuẩn bị chiến đấu lực lượng. Các vị trưởng lão, các phong cao thủ đều nhìn chằm chằm cái này. Lúc này tu vi cũng bất quá chân tiên cảnh hồ nữ. Bọn họ chỉ là vì đề phòng. Này nữ yêu tự bảo chảy ra môn phái trong kim tiên đạo lữ Giang Lâm Nhi. Tuyệt không phải tới tu hành cái gì bát quái. Lý Trường Thọ thấy thế cũng là lắc đầu. Ngay trước môn phái trong trúc tiên mặt hay không? Kỳ thật không có gì khác biệt. Chính mình hiện nay tại giấy đạo nhân thần thông thượng tạo nghệ. Tất nhiên là có thể giấu riêng được môn phái trong kim tiên bên ngoài cái khác luyện khí sĩ. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ đã bắt đầu xong tuyến thao tác. Mở ra dấu ở thiên đình hải thần trong phủ dự bị hải thần giấy đạo nhân. Kết thúc việc này nhân quả, làm số pháp cùng sử dụng chi. Thiên đình Hải thần bên ngoài phủ mặt mũi hiền lành lão hải thần cưới mây rời đi phủ đệ. Mưng phất trần. Trực tiếp chạy tới nhân duyên điện Lý Trường Thọ vừa cưới mây rời đi. Trước cửa phủ mấy tên thiên tướng đối mặt vài lần. Hai mặt nhìn nhau. Hải thần lúc nào trở về không biết a. Vừa rồi không gặp a. Này thế nào còn xuất ruột nhập thần nói cẩn thận. Hải thần nếu là có thể bị chúng ta nhìn thấu. Vẫn là hải thần hay không mấy vị thiên tướng chợt cảm thấy có lý. Từng người im tiếng. Hướng về Lý Trường Thọ rời đi phương hướng nhìn ra xa. Hải thần giấy đạo nhân đi tới nửa trình tiểu quỳnh phong thượng đã tràn đầy môn phái trong tiên nhân hình bóng. Còn tốt Giang Lâm Nhi nói câu. Thỉnh các vị đồng môn bên ngoài nhìn liền tốt. Việc này cũng không nên nhiều người như vậy khoảng cách gần quan sát. Nói xong, mang theo kia hồ nữ cùng với tiểu ô tiểu thi tiểu cửu cùng nhau hướng về bên hồ rơi xuống. Lại nói hồ nữ tiểu lan. Nhìn thấy kia dưới cây liễu đứng lão đạo nhân. Đầu tiên là tinh thần chấn động. Sau đó liền không kịp chờ đợi nghĩ phóng tới tiến đến. Nhưng nàng chân dưới mềm nhũn, trong mắt lộ ra mấy phần khiếp nhược. Không chịu được cắn hạ nở nang môi son. Càng thêm điềm đạm đáng yêu chi ý. Nhưng mà Giang Lâm Nhi mang theo tiểu ô ba người dừng ở ngoài trăm trượng trực tiếp đối tàng cây dưới lão đạo dẫn âm. Ngươi là. Lão nhị vẫn là Trường Thọ. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Liền biết việc này xác nhận dấu bất quá Giang Lâm Nhi. Dù sao sư tổ đối với chính mình sư phụ giải quá sâu. Lại từ nhỏ đã dinh dưỡng phong phú. Lý Trường Thọ đối Giang Lâm Nhi tiên thức dẫn âm. Đệ tử Trường Thọ. Việc này cùng ta sư phụ không quan hệ. Là ta lúc ấy vì làm việc thuận tiện. Mượn sư phụ thân hình. Giang Lâm Nhi lập tức xùy cười một tiếng đối tàng cây dưới lão đạo chừng mắt nhìn tựa hồ muốn nói vậy chính ngươi giải quyết. Tùy theo, Giang Lâm Nhi lại đối tàng cây dưới Tề Nguyên chỉ một cái. Đây không phải ở chỗ này đi qua đi. Đúng, hồ nữ ôn nhu nói câu chậm rãi bay xuống. Xinh đẹp thân hình nhiều vũ mị, giống nhau kia liễu rủ lưu luyến trong hồ gợn sóng. Đãi nàng cách trong lòng lão đạo trưởng còn sót lại hơn 10 trượng. Hồ nữ thanh âm có chút run rẩy, thấp giọng nói ta. Lý Trường Thọ nghiêm mặt. Nói. Đạo hữu vì sao muốn thấy ta hồ nữ hình như có đủ kiểu lời nói nghĩ cùng nhau nói ra. Nhưng đến nơi cổ họng. Lại chẳng qua là nhẹ nhàng ăn một tiếng. Hóa thành một câu. Đạo trưởng. Ngươi còn nhớ ta không nghe nói lời ấy. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày. Đáy lòng nắm chính mình lúc này biểu tình biến hóa. Trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Lý Trường Thọ nói, ta nhớ được, ta cùng đạo hữu cũng không quá sâu gút mắt. Ta mắt đạo hữu, vì bảo vệ nhân đạo đi dưới núi cùng đạo hữu gặp nhau. Lúc ấy là suy nghĩ một môn công pháp. Cũng cho đạo hữu linh đan diệu dược lấy làm tạ lễ. Đạo hữu ngày hôm nay náo ra lớn như vậy chiến trận. Không biết ra sao mục đích. Thế nhưng là cố ý nhằm vào ta, ta như thế nào nhằm vào ngươi? Hồ nữ dưới tình thế cấp bách hướng về phía trước phóng ra mấy bước. Lý Trường Thọ quét qua phất trần, một tia mang theo chọc khí tiên lực, xuất hiện ở hồ nữ bên chân. Đạo hữu xin tự trọng, bần đạo thanh tu ngàn năm, sẽ không tha cho ngươi hư ta thanh danh ta, ta. Hồ nữ hô hấp đều có chút gấp rút. Tuyết trắng da thịt nhiễm lên một chút đỏ bừng. Nhưng tùy theo liền bình tĩnh lại. Ôn nhu nói. Ta chẳng qua là nghĩ đến gặp ngươi một lần. Lý Trường Thọ hất lên phất trần. Vậy thì tốt. Bây giờ thấy cũng thấy. Không tiến. Hồ nữ Tiểu Lan ngẩn ra. Tiểu Quỳnh Phong bên ngoài không ít độ tiên môn tiên nhân. Hoặc là dẫn âm. Hoặc là dưới đáy lòng từng người tán thưởng. Này Tề Nguyên sư đệ sư huyên. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy, Y, E, T. Đúng là như thế kiên cường thanh chính người. Chỉ có thể tu thành trọc tiên thật sự đáng tiếc. Hồ nữ buồn bã nói. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm. Không cùng ta nói một chữ cơ hội. Liền như vậy làm ta đi sao đạo hữu đến lúc này. Đã là đối bần đạo nói 49 cái chữ. Như thế nào là bần đạo không cho ngươi cơ hội nói chuyện. Lý Trường Thọ trao mày. Tay áo lớn phất qua. Mặt đất thêm một cái bàn thấp. Hai cái chỗ ngồi. đến, ngồi. Ta không chỉ cho đạo hữu cơ hội nói chuyện còn cho đạo hữu hào hào cơ hội nói chuyện. Nhưng nếu không hài lòng, còn thỉnh nói ít nửa câu ngày hôm nay ngươi ta đem lại nói cái rõ ràng. Ngày sau cũng miễn cho gây nên hiểu lầm gì đó. Lập tức, Lý Trường Thọ phối hợp ngồi xuống. Kia hồ nữ do dự một phen, như là bị chọc tức tiểu tức phụ bình thường, ủy ủy khuất khuất ngồi ở Lý Trường Thọ đối diện. Giờ phút này, thiên đình bên trong hải thần giấy đạo nhân vừa có thể nhìn thấy Nguyệt lão nhân duyên điện, cho nên Lý Trường Thọ vẫn chưa sốt ruột tại dưới cây liễu mở miệng nhiều lời. Thời cơ chưa tới. Cách đó không xa, Linh Nga bưng ấm trà chén trà hướng về phía trước đến kêu lên sư phụ, vì hai người dâng trà. Này tự nhiên cũng là Lý Trường Thọ dẫn âm an bài. Lập tức, Lý Trường Thọ thừa cơ đối Linh Nga lộ ra hiền lành mỉm cười hòa ái. Nói, Đổ Nhi, vất vả ngươi, đi tu hành đi. Linh Nga mặc dù không biết lúc này sư phụ là sư huyên ra vẻ, nhưng ngày thường sư phụ đối với chính mình cũng là như vậy hiền lành. Lập tức hạ thấp người hành lễ, xưng thanh là, quay người mà đi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, tùy theo đem ánh mắt rời đến kia hồ nữ trên người. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên hết sức nghiêm túc. Đạo hữu, muốn nói cái gì cứ nói đi, ta nhiều như vậy đồng môn nhìn thật sự không muốn cùng đạo hữu một mình. Kia hồ nữ chỉ cảm thấy một viên phương tâm có chút chua xót, thực sự biết đây chỉ là chính mình mong muốn đơn phương. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Đạo trưởng, ngài bên người có thể thiếu phụng dưỡng tỳ nữ ta cái gì đều có thể làm. Chỉ nguyện có thể lưu tại đạo trưởng bên người. Lần này, Lý Trường Thọ ngược lại là trầm mặc, nâng chung trà lên thực sự không uống, tại kia một hồi nhíu mày. Tựa hồ hắn là đối đề nghị này có chút tâm động. Mà theo Lý Trường Thọ do dự, độ tiên môn các nơi tiên nhân cũng đều bị treo lên khẩu vị. Hết sức chăm chú thám thính nơi đây, sợ bỏ lỡ cái gì dữ dội chi tiết. Nhưng mà, Lý Trường Thọ giờ phút này chỉ là vì chuyên chú cùng Nguyệt lão lời nói tạm dừng nơi đây giấy đạo nhân lời nói. Vạn nhất xuyên sai tuyến, vậy coi như thật phiền phức thiên đình, Nguyệt lão điện bên trong. Lý Trường Thọ hải thần giấy đạo nhân vội vàng mà đến, đều không cho Nguyệt lão ra ngoài nghênh đón cơ hội. Đến nơi đây về sau, một phát bắt được Nguyệt lão cánh tay. Nguyệt lão, có việc muốn nhờ hải thần đừng vội, hải thần đừng vội, Nguyệt lão tinh thần đại chấn. Hải thần là ai? Đây chính là Ngọc Đế bệ hạ trước mắt hồng nhân. Liền xem như muốn cưới 10 cái 8 cái mỹ mạo tiên tử, hắn Nguyệt lão hao tổn trăm năm công đức, cái kia cũng muốn an bài bên trên lập tức. Nguyệt lão nghiêm mặt nói, hải thần có việc cứ việc phân phó. Nhưng mà, Lý Trường Thọ kế tiếp mấy câu làm Nguyệt lão sắc mặt biến đến càng thêm trịnh trọng. Thực không dám giấu giếm, ta trừ là hải thần bên ngoài còn có một tầng thân phận, chính là nhân giáo bên trong người. Càng được rồi đại pháp sư chi mệnh, phụ trách xử lý nhân giáo một ít không lớn sự vụ. Nguyệt lão lập tức gật đầu, nói, nghe nói qua, nghe nói qua. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, lần này tới xin nhờ Nguyệt lão cũng không phải là hải thần, mà là nhân giáo tiên. Nguyệt lão, căn cứ ta trước đây suy tính, tại nhân giáo đạo thừa độ tiên môn đang có một trận tiểu kiếp hỏa ập ùa, phái hóa thân tiến đến dò xét, lại vừa vặn phát hiện đúng là một yêu tộc nữ tử đối độ tiên môn bên trong một môn nhân khuyên tâm. Kia yêu tộc nữ tử đúng là Thanh Khâu chi yêu, giờ phút này còn tụ tập đông đảo Thanh Khâu yêu tộc đến độ tiên môn nháo sự. Sợ là muốn đối kia độ tiên môn môn nhân dùng sức mạnh. A Nguyệt lão nghe vậy không khỏi hai mắt trợn tròn. Còn có loại sự tình này? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, không sai. Ta suy đi nghĩ lại, loại sự tình này cũng không có cách nào xử trí. Nếu nói nam tử đối nữ tử vừa gặp đã cảm mến, tụ tập tộc nhân mình tiến đến đối nữ tử cưỡng ép bức bách, kia tất nhiên là việc áp, làm đánh làm mắng. Chỉ khi nào đổi thành nữ tử đối nam tử cưỡng ép bức bách, đại đa số người sợ là trước sẽ chất vấn nam tử này một câu, lúc trước còn không phải ngươi trêu chọc cho nên việc này không thể trực tiếp xử trí. Ta vội vàng đến rồi Nguyệt lão này, Thỉnh Nguyệt lão kéo vàng dùng một lát. Chặt đứt đoạn này nghiệt duyên tốt, việc này ta giúp định, việc này không nên chậm trễ. Bên kia nhanh đánh nhau đi một chút. Nhanh đi hậu điện. Nguyệt lão đưa tay chấn vỗ áo tay áo. Bắt lấy một cái kim kéo. Vội vàng tiến đến hậu điện. Lý Trường Thọ sau này thừa cơ đuổi theo. Này Nguyệt lão lão thiết cũng là không chút nào mập mờ, lập tức đẩy sao dẫn bùi, đem hai nhóm tượng đất triệu đến trước mắt. Bên trái chính là Thanh Khâu nhất tộc. Tượng đất số lượng phong phú. Phần lớn đều là mặt người nhân thân. Có nhọn hồ mà thôi. Chỉnh thể đến xem, Thanh Khâu nhất tộc dây đỏ hiện lên phát tán trạng, không ít dây đỏ đưa về phía bốn phương tám hướng. Mà có một đầu dây đỏ từ đó nhô ra. Thăm dò vào phía bên phải đống kia nhân giáo độ tiên môn nhân duyên tượng đất bên trong. Theo này dây đỏ nhìn lại. Lập tức tìm được cùng Tề Nguyên lão đạo có mấy phần rất giống tượng đất. Dây đỏ quấn quanh Tề Nguyên lão đạo, nhưng Tề Nguyên lão đạo tượng đất trên người cũng không có cùng chi đối ứng dây đỏ. Liên tuyến đầu đều không có. Chính là nó Nguyệt lão nhanh tay lẹ mắt. Dậm chân hướng về phía trước. Dâu tóc bay lên liền nghe răng rắc một tiếng. Dây đỏ bị từ đó chặt đứt, nhưng này dây đỏ nhẹ nhàng rung động. Không ngờ bắt đầu tự hành sinh trưởng. Tiếp tục kiên định không thay đổi hướng Tề Nguyên lão đạo tượng đất xuất phát. Lại là như vậy si tình loại, Nguyệt lão hừ lạnh một tiếng. Đáy lòng tính toán. Tại hải thần trước mặt chính mình tuyệt không thể mất ra mặt. Đây chính là hắn Nguyệt lão bản chức sự tình. Nguyệt lão lập tức nói. Hừ, si tình từ xưa bất quá đa tình, ngươi lập tức. Kim kéo tiếp tục răng rắc. Lý Trường Thọ thấy thế. Đáy lòng hơi suy nghĩ. Ở chính diện chiến trường chủ động phát khởi thế công Tiểu Quỳnh Phong. Bên hồ dưới cây liễu. Vẫn luôn không lên tiếng Tề Nguyên đột nhiên cười khẽ thanh. Bởi vì dây đỏ bị cắt đoạn. Lúc này chính tâm thực chất không hiểu có chút lo lắng hồ nữ Tiểu Lan. Thấy thế lập tức nói. Đạo trưởng. Làm sao vậy, ta đang chờ ngươi nói chuyện. Vì cái gì không nói một lời, hồ nữ Tiểu Lan run lên. Vội nói. Ta vốn cho rằng là đạo trưởng ngài tại suy nghĩ. Cân nhắc để ngươi lưu lại sự tình, đừng suy nghĩ nhiều. Lý Trường Thọ cười cười. Bên tai vang vọng Nguyệt lão kéo vàng răng rắc vang động. Đối mặt cách này hồ nữ. Thần sắc cũng trở nên buông lỏng rất nhiều. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đạo hữu, ngươi vẫn chưa đối ta động tâm đi. Hồ nữ lập tức thần sắc vội vàng. Đạo trưởng. Lan Nhi đáy lòng tràn đầy đều là đạo trưởng thân ảnh, đây coi là động tâm. Lý Trường Thọ ánh mắt tách ra bức người thần quang. Nhìn chăm chú lên hồ nữ. Tựa hồ có thể nhìn thấu hồ nữ tâm phòng. Lý Trường Thọ nói. Ngươi có thể đã từng hỏi qua chính mình đáy lòng như thế nào suy nghĩ, có thể từng thật rõ ràng chính mình tâm ý, ta tất nhiên là hỏi qua. Hồ nữ thanh âm một yếu. Thể hội chính mình đạo tâm. Lại phát hiện. Những thân ảnh kia càng trở nên có chút phai mờ không. Kỳ thật ngươi không có. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Đơn giản nhất ví dụ. Nếu như lúc ấy đi dưới mặt đất lao tù trong gặp ngươi. Cũng không phải là ta. Mà là độ tiên môn tùy tiện một người. Chỉ cần trước thời hạn tìm xong ứng đối ngươi mỹ thuật chi pháp. Để ngươi có cảm giác thất bại. Ngươi cũng sẽ đem cái bóng của hắn để ở trong lòng. Đi qua năm tháng lên men. Có ngươi đã đối với người này minh tâm khắc cốt ảo giác. Thế nhưng là như thế cách này. Hồ nữ khẽ hé môi son, lại là nói không ra lời. Lại vội vàng đứng lên, có chút chân tay luống cuống. Lý Trường Thọ thở dài. Đạo hữu. Như đem ta đổi một người. Ngươi cũng bất quá là đối một người khác tâm động. Cái này có thể nói là đối ta động tâm tình yêu nam nữ. Đạo lữ chi ăn. Cơ bản nhất. Chân quý nhất chính là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Người trong lòng cũng không phải là đem một người để ở trong lòng. Người trong lòng. Là trong lòng mình không thể thay thế người kia. Rất rõ ràng, ngươi không có. Hồ nữ hai mắt có chút si lăng, lẩm bẩm nói, ta không có. Địa mạch lao tù yếu ớt âm thầm. Ngươi một người một mình trong đó. Không có bên người tiểu yêu A-dua nịnh hót. Không có thế tục phồn hoa chi cảnh. Ngươi đáy lòng. chẳng qua là muốn tìm cái ký thác mà thôi. Ngươi cũng là chân tiên cảnh, chính mình thể hội. Thế nhưng là như thế đạo hữu, ngươi tâm động cũng không phải là ta tề nguyên. Hồ nữ thân hình lui lại hai bước, trong mắt tràn đầy mờ mịt, thấp giọng lẩm bẩm nói: ta động lòng không phải tề nguyên đạo trưởng, ta động lòng là Tịch Mịch. Hồ nữ Tiểu Lan mũi chân mềm nhũn, ngã ngồi tại trên cỏ. Lý Trường Thọ thở dài, chớ lại đem nỗi lòng sai giao cho Tịch Mịch. Xem ngươi là Thanh Khâu nhất tộc, ta mới có thể đối ngươi lời nói lời như thế. Đạo hữu thỉnh không tiến. Nói xong, Lý Trường Thọ phất tay áo hướng Linh Nga nhà cỏ mà đi, chỉ để lại kia mờ mịt hồ nữ cùng với các nơi lâm vào trong suy tư độ tiên trúc tiên. Cái này cũng chưa hết, độ tiên môn sơn môn nơi trước đây vẫn chưa đi theo Giang Lâm Nhi tiến đến Tiểu Quỳnh Phong bản thể giấy đạo nhân, cưới mây bay ra sơn môn, hướng kia tên hẳn là nơi đây Thanh Khâu yêu tộc người chủ trì bà lão mà đi. Nguyên nhân bên trong giải bên ngoài áp cũng muốn kịp thời cởi bỏ mới được. Một lát sau, Thiên Đình Nguyệt Lão điện bên trong, Nguyệt Lão đưa tay xoa xoa cái trán mồ hôi nóng, nhìn cái kia rốt cuộc không tài sinh trường dây đỏ, âm thầm thở phào một cái. Nguyệt Lão quay đầu nhìn lại, đã thấy Hải Thần chính có chút hăng hái đánh giá độ tiên môn tượng đất trận. Hải Thần, có thể không chuyện tạm thời vô sự. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào một cái, đa tạ Nguyệt Lão tương trợ bất quá. Cái này tượng đất tại sao lại có ba cây dây đỏ vần quanh? Ồ, Nguyệt Lão đi sang xem mắt, cười nói: đây là độ tiên môn Trường Thọ tiểu hữu nhân duyên tượng đất. Tiểu thần lần thứ nhất nhìn thấy lúc chính là bộ dáng như vậy. Trường Thọ tiểu hữu cũng là đỉnh hảo làm người, Hải Thần có thể đối hắn nhiều hơn chú ý, tuyệt đối là nhân giáo đệ tử bên trong khả tạo chi tài. Lý Trường Thọ nghe vậy, cười nhẹ lắc đầu. Nguyệt Lão vội hỏi: Hải Thần, sao không sao? Lý Trường Thọ hơi chút suy nghĩ, thực sự chỉ là nói, những việc này thuận theo tự nhiên là tốt. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 31 chương không gần nhất hai chương kịch bản giải đáp nghi vấn duyệt sau tức đốt độc giả lão ra nhìn hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thật hành văn có mấy điểm không có rõ ràng điểm ra đến, bởi vì muốn để đại gia dự vị một chút. Bất quá xem ra rất nhiều độc giả lão ra không có xét đến. Đầu tiên, trong sách độ dài vượt qua hai trang nhân vật đều là hữu dụng. Trước nói dây đỏ vấn đề một, dây đỏ vì cái gì quấn quanh chính là Tề Nguyên mà không phải Lý Trường Thọ? Đáp: bởi vì nơi này là ám chỉ, hồ nữ thích chính là một cái cố giống như, mà không phải thật yêu lúc ấy cái kia xuất hiện tại chính mình nam nhân ở trước mắt. Lý Trường Thọ nhìn thấy điểm này mới có thể đạt được đằng sau ngươi chẳng qua là Tịch Mịch kết luận. Tề Nguyên lão đạo trên người không có đối ứng hồ yêu dây đỏ đầu sợi, đây là bởi vì Tề Nguyên bản thân cùng hồ yêu là không có giao tập. Nếu như hồ nữ thật yêu cái kia xuất hiện tại chính mình nam nhân ở trước mắt, dây đỏ là đi tìm Lý Trường Thọ. Hai, hồ nữ cảm tình là chân thành tha thiết sao? Đáp: tại nàng tự thân xem ra là chân thành tha thiết, hơn nữa vô cùng chân thành tha thiết. Nhưng theo Lý Trường Thọ góc độ đến xem, hẳn là cần xác nhận. Ba, Nguyệt Lão đoạn người nhân duyên không tôn trọng cảm tình vấn đề. Nguyệt Lão cái này hình tượng, nhưng thật ra là trong sách thế giới cảm tình cụ tượng hóa. Nguyệt Lão có thể đi tác hợp, cũng có thể chia rẽ, nhưng rất nhiều lần đều miêu tả là ảnh hưởng đến tâm cảnh. Giống biện trang 12 năm tình yêu cay đắng chính là chứng minh tốt nhất. Trong sách cảm tình là có thể làm Nguyệt Lão lui bước, lúc ấy Nguyệt Lão đều muốn cho biện trang an bài cái kim ngọc lương duyên. 4. Vân Tiêu dây đỏ vấn đề. Vân Tiêu là tiên thiên sinh linh, tu vi siêu phàm thoát tục, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, cho nên không nhận nhân duyên điện ảnh hưởng. Không thì đại pháp sư khẳng định. 5. Hồ yêu vấn đề thân phận. Hạ chương sẽ công bố, lần này Lý Trường Thọ tương đương với truyền đạo. Là Tịch Mịch A, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 31 chương không trước hai chương kịch bản giải đáp nghi vấn một lần nữa phát bê. Sơ. xem đại gia thảo luận điểm hoàn toàn lịch. Một lần nữa phát một lần đơn chương. Đổi mới đã trên đường. Thượng một chương đã sửa đổi bộ phận chi tiết. Đem trường thọ đối Nguyệt lão dưới tình thế cấp bách có lừa gạt tính chất ngôn từ làm sơ sửa đổi. Nếu có tạo thành độc giả lão gia bất mãn, tác giả quân ở đây nói lời xin lỗi. Nơi này tồn tại sáng tác thủ pháp vấn đề. Đối ngôn ngữ xử lý bất đương. Kế tiếp sẽ chú ý loại này chi tiết. Quốc cung xin lỗi. Có độc giả phản ứng đối cảm tình không tôn trọng vấn đề đầu tiên Lý Trường Thọ cũng không phải là một cách hoàn mỹ nhân thiết. Theo bài này sơ khai nhất bắt đầu. Hắn liền có rất nhiều ngụy biện. Là không phù hợp tích cực hướng lên chủ lưu xem. Hồ nữ cảm tình, hắn thấy chẳng qua là một đoạn ngoài ý muốn lại không cần phải nhân quả, nên chém thì chạm. Nếu như không phải tác giả quân mạnh mẽ dùng hồ nữ bối cảnh khuyên Trường Thọ. Trường Thọ trực tiếp dương nàng cũng có thể. Còn tốt khuyên nhủ. Tiếp theo. Này hai chương hành văn thượng hẳn là không có vấn đề gì. Chính là ra phiền phức. Giải quyết. Dẫn xuất kế tiếp chuyện xưa tuyến. Ta thông thiên bình luận nhìn xem đến. Vấn đề ở chỗ hai cái bộ phận. Thứ nhất. Độc giả lão gia đối hồ nữ xuất hiện đồng lý tâm cái này quái tác giả quân. Vì ra cười quả. Đem hồ nữ hình tượng tạo nên quá đơn nhất hóa. Lại không nghĩ ở trên người nàng quá nhiều bút mực. Kết quả dẫn đến cho độc giả ấn tượng là cái xinh đẹp si tình nữ. Là có thể bị đồng tình. Tác giả quân ở đây trịnh trọng nói xin lỗi. Nhưng cái này cũng không phải sáng tác sai lầm đi. Bởi vì đại cương kế tiếp liền yêu cầu hồ nữ nhất định phải ra cái này hình tượng. Thứ hai, ngọa tào đưa tới cửa nữ sắc không muốn cho ta ai nhân giáo lời thô tục. Cái này liền không giải thích nhiều, Lý Trường Thọ có hắn chính mình ý nghĩ. Phía dưới là trước đơn chương nội dung. Độc giả lão gia nhìn hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thật hành văn có mấy điểm không có rõ ràng điểm ra đến. Bởi vì muốn để đại gia dư vị một chút. Bất quá xem ra rất nhiều độc giả lão gia không có xét đến. Đầu tiên trong sách độ dài vượt qua hai trang nhân vật đều là hữu dụng. Trước nói dây đỏ vấn đề một, dây đỏ vì cái gì quấn quanh chính là Tề Nguyên mà không phải Lý Trường Thọ. Đáp. Bởi vì nơi này là ám chỉ. Hồ nữ thích chính là một cái cố giống như. Mà không phải thật yêu lúc ấy cái kia xuất hiện tại chính mình nam nhân ở trước mắt. Lý Trường Thọ nhìn thấy điểm này mới có thể đạt được đằng sau ngươi chẳng qua là tịch mịch kết luận. Tề Nguyên lão đạo trên người không có đối ứng hồ yêu dây đỏ đầu sợi. Đây là bởi vì Tề Nguyên bản thân cùng hồ yêu là không có giao tập. Nếu như hồ nữ thật yêu cái kia xuất hiện tại chính mình nam nhân ở trước mắt, dây đỏ là đi tìm Lý Trường Thọ. 2. Hồ nữ cảm tình là chân thành tha thiết sao? Đáp. Tại nàng tự thân xem ra là chân thành tha thiết. Hơn nữa vô cùng chân thành tha thiết. Nhưng theo Lý Trường Thọ góc độ đến xem, hẳn là cần xác nhận. 3. Nguyệt lão đoạn người nhân duyên không tôn trọng cảm tình vấn đề. Nguyệt lão cái này hình tượng. Nhưng thật ra là trong sách thế giới cảm tình cụ tượng hóa. Chiếu rọi trong hiện thực không thể đối kháng. Nguyệt lão có thể đi tác hợp. Cũng có thể chia sẻ. Nhưng rất nhiều lần đều miêu tả. Là ảnh hưởng đến tâm cảnh. Trong sách cảm tình. Là có thể làm Nguyệt lão lui bước. Giống biển trang 12 năm tình yêu cay đắng. Chính là chứng minh tốt nhất. Lúc ấy Nguyệt lão đều muốn cho biển trang an bài cái kim ngọc lương duyên. Trong hiện thực chỉ cần hai người đầy đủ kiên định. Là có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Trong sách ngược lại là tương đối lý tưởng hóa. Nếu như muốn thảo luận trong hiện thực nam nữ cảm tình vấn đề. Dứt bỏ hiện thực đi nói thuần yêu. Kia là không thành thục. Tác giả quân không thể làm phương diện này dẫn đạo. 4. Vân tiêu dây đỏ vấn đề. Vân tiêu là tiên thiên sinh linh. Tu vi siêu phàm thoát tục. Nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành. Cho nên không nhận nhân duyên điện ảnh hưởng. Không thì đại pháp sư khẳng định. 5. Hồ yêu vấn đề thân phận. Hạ chương sẽ công bố. Lần này Lý Trường Thọ tương đương với truyền đạo đổi mới đã trên đường. Là tịch mịch A ta sư huyên thật sự quá vững vàng 31 chương 284 sơ bộ hỏa vân động. Tuyết Hồ vẫn bản tâm này hồ nữ rời đi Độ Tiên Môn lúc, trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ có chút mờ mịt. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú lên hồ nữ bóng lưng, đáy lòng toàn phương vị cân nhắc việc này kế tiếp ảnh hưởng, nghĩ đến chính mình còn có thể làm những gì. Nhân quả loại vật này nên chém không chạm, tất chịu này loạn, ngày sau nổi lên, mạng nhỏ xong đời. Ăn. Lúc này hẳn là đã tính cùng này hồ nữ chặt đứt nhân quả. Mặc dù chính mình thủ đoạn có chút ít quá kích, nhưng tóm lại là tốt hơn làm việc này tiếp tục phát triển tiếp. Thanh Khâu nhất tộc. Lý Trường Thọ kỳ thật tại cổ tịch thượng thấy qua bộ tộc này ghi chép. Bộ tộc này tại thượng cổ lúc liền có chút danh tiếng, bọn họ là tương đối có chủ nghĩa lãng mạn khí tức một chi yêu tộc. Không đấu pháp, không tranh đoạt, một lòng chỉ nghĩ viết lên một ít lãng mạn động lòng người cảm tình chuyện xưa. Này chính là hồng hoang đại năng sao mà nhiều, chỉ có chơi người lưu kỳ danh. Thanh Khâu nhất tộc cùng Hiên Viên Mộ Phần Ba yêu hẳn là không cái gì liên quan. Thiên hạ hồ yêu nhiều như vậy, không có khả năng như vậy đơn giản liền đụng tới đi. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng suy nghĩ trước đây vẫn luôn tại cân nhắc vấn đề. Hiên Viên Mộ Phần là Hiên Viên Hoàng đế quy về Hỏa Vân Động về sau, hậu nhân lấy này y quan lập được lăng mộ. Phong thần kiếp nạn lúc từng bị yêu tộc chiếm đoạt. Căn cứ Lý Trường Thọ biết phong thần cố sự bên trong, phong thần đại kiếp khởi động lúc, nữ hoa nương nương bởi vì cảm giác chính mình bị thương vương đế tân mạo phạm đến, lấy chiêu yêu phiên triệu tập chúng yêu, cuối cùng lựa chọn Hiên Viên Mộ Phần Ba yêu cửu vĩ yêu hồ, tì bà tinh, chín đầu gà rừng tinh, đi phân tán đế tân tinh lực, làm thương quốc gia tốt băng tán. Cái kia cửu vĩ yêu hồ phụ thân đến Ký Châu hầu Tô Hổ chi nữ Tô Đát Kỷ trên người, cùng đế tân đắc phổ ra một đoạn hậu cung độc sủng kinh điển tình yêu, cho nên cùng nhau hỏa hỏa thương quốc nhiều như vậy lương thần, lưu lại hậu thế vô tận bêu danh. Cho nên nói chuyện xưa cái kia cửu vĩ hồ kêu cái gì, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tùy theo nhìn không được cười lên. Chính mình nghĩ những thứ này cũng là uổng phí công phu. Dù là trước thời hạn tìm được cửu vĩ yêu hồ, chính mình làm không được cái gì, càng sẽ không đi làm cái gì. Bản này chính là không có quan hệ gì với mình sự tình. Vẫn là ngẫm lại, sau đó đi Hỏa Vân Động thấy được nhân tộc Trúc Tiên Hiền, nên như thế nào cùng các đại lão giao lưu cảm tình, thuận tiện hỏi hỏi một chút Lạc Bảo Đồng tiền tung tích đi. Lý Trường Thọ bản thể giấy đạo nhân đứng ở trước sơn môn, nhìn chăm chú lên những cái kia bay đi yêu tộc. Tiểu Huỳnh Phong thượng các vị Độ Tiên Môn tiên nhân đã tản đi. Dự tính mấy ngày kế tiếp trong núi sẽ xuất hiện các loại đạo lữ mâu thuẫn. Mà Lý Trường Thọ vì ổn định môn phái trong tập tục, đã là đem các loại vấn đề thống nhất đáp án, dẫn âm cho Tiểu U, làm hắn nhanh lên tại trong môn phạm vi nhỏ truyền bá. Như nếu như môn phái trong chúng lão phu lão thê tao ngẫu ngươi năm đó cùng ta kết hảo, thế nhưng là bởi vì tu đạo tịch mịch loại vấn đề này, liền dùng một cái thống nhất cách thức trả lời. Nào đó, ngươi ta từng tách ra kia đoạn thời gian, không phải là bởi vì tịch mịch mới nghĩ ngươi, mà là bởi vì nghĩ ngươi mới có thể tịch mịch. Có hữu dụng hay không, kia Lý Trường Thọ liền không dám hứa chắc. Nhưng dù sao cũng tốt hơn ấp úng không biết nên ứng phó như thế nào. Nhà cỏ bên trong, Giang Lâm Nhi vẫn chưa điểm phá Tề Nguyên thân phận, cùng Tiểu U, Tiểu Thi, Tiểu Cửu biện luận một hồi tịch mịch vẫn là yêu vấn đề. Cuối cùng, Giang Lâm Nhi sợ Lý Trường Thọ lộ tẩy, chủ động lời nói làm Tề Nguyên trở về yên lặng một chút, bế môn hối lỗi mấy canh giờ, lại mang rượu tới chữ mấy tiên rời đi Tiểu Huỳnh Phong. Lý Trường Thọ mở ra ngoại tầng ngăn cách đại trận, ngồi tại bộ đoàn bên trên hơi nhẹ nhàng thở ra. Một bên Linh Nga trầm ngâm vài tiếng, xinh đẹp gương mặt thượng viết đầy ngưng trọng. Nàng như thế nào? Tại chính mình sư phụ trên người, thấy được sư huyên thường có biểu tình, Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua các nơi, linh giác cẩn thận cảm ứng, tùy theo liền đem chính mình này giấy đạo nhân khôi phục thành người giấy bộ dáng. Còn gọi nói, giúp vi huyên đem cái này người giấy thu lại. Một bên Linh Nga trừng mắt nhìn, hơi suy tư, đã là rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Sư huynh ngươi giúp sư phụ cự tuyệt như vậy xinh đẹp sư nương. Sư phụ có thể hay không trách ngươi vừa rồi kia hồ nữ cũng rất si tình đâu. Người giấy thượng toát ra Lý Trường Thọ dẫn âm. Hồ nháo. Cái nào có thể gọi bậy sư nương sao, đây là bao lớn nhân quả. Sư phụ thấy đều chưa thấy qua nàng ngủng tự kinh 300 lần. A, Linh Nga làm cái mặt ruột cấp tốc đem này người giấy thu hồi để vào ốm tay áo bảo nang bên trong. Nàng vừa đem người giấy cất kỹ, Lý Trường Thọ thân hình liền theo sơn môn phương hướng bay trở về Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ cưới mây rơi vào Linh Nga nhà cỏ trước. Ngồi ở chính mình chuyên môn ghế bành bên trong. Tiếp tục suy tư kế tiếp khả năng vấn đề xuất hiện. Việc này cũng là người tính không bằng trời tính. Sư huynh. Linh Nga cách đầu nhỏ từ một bên tiến tới. Xinh đẹp gương mặt thượng viết đầy nghiêm túc. Cách Lý Trường Thọ khuôn mặt bất quá một thước. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Linh Nga xinh đẹp gương mặt phiếm hồng. Lại tràn đầy nghiêm túc nói. Ta tuyệt không tịch mịch ủng tự kinh 300 lần. Thương lượng 600 lần. Bản sư muội chính mình nhận. Nói xong đắc ý cười một tiếng, còn đối nhà mình sư huyên lộ ra mấy phần khiêu khích ánh mắt. Lý Trường Thọ. 3 năm không đồng. Còn thượng thiên chính lúc này. Sư phụ nhà cỏ xung quanh tiên lực kết giới bị Lý Trường Thọ thu hồi. Nhà cỏ cửa phòng lập tức bị kéo ra. Một mỹ mạo nữ tử dơ phất trần liền chạy ra. Phát ra một hồi già nua giận dữ mắng mỏ. Tên nhịt đổ nhà ngươi cho vi sư tới. Lý Trường Thọ nhanh lên đối sư phụ nhấn một ngón tay. Thuận tay mở ra Tiểu Quỳnh Phong sửa chữa lại sau gia tăng đa trọng ngăn cách đại trận. Liền nghe bồng một tiếng. Kia mỹ mạo nữ tử hóa thành tề nguyên lão đảo bộ dáng, nổi giận đùng đùng. Sợi dâu run rẩy. Dơ phất trần vọt tới Lý Trường Thọ trước người. Lý Trường Thọ kéo một cách Linh Nga thuần thục. Trốn đến nhà mình sư muội phía sau. Sư phụ, đệ tử đã đem chuyện giải quyết ngươi bãi bình cái gì rồi. Tề Nguyên trừng mắt mắng, còn chớ đem nỗi lòng sai phó cho tịch mịch. Ngươi rốt cuộc từ chỗ nào học được những này ngụy biện hùm, còn không phải sư phụ ngài giáo thật tốt. Lý Trường Thọ cười hai tiếng, vội nói, sư phụ, đệ tử chẳng qua là đúng bệnh hốt thuốc, chặt đứt nàng tưởng niệm. Tề Nguyên lão đạo cả giận nói, việc này ngươi nếu là làm sai, liền nhận. Cho người ta giải thích rõ ràng bồi cách lễ không được sao sư phụ. Việc này tuyệt không phải nhận lỗi liền có thể giải quyết. Như vậy sẽ chỉ càng làm càng loạn. Hơn nữa đệ tử vẫn chưa đối nàng làm qua cái gì. Cũng không có gì có thể nhận lỗi chỗ. Chính nàng suy nghĩ nhiều mà thôi. Sư phụ ngài đừng nóng giận tổn thương lá gan, khục tổn thương đạo cơ, tổn thương đạo cơ. Lão đạo ta hôm nay Tề Nguyên dơ phất trần muốn đánh. Lý Trường Thọ lấy Linh Nga vì bên trong trục. Lấy Tần Vương quấn chủ chi pháp né tránh. Đùa Linh Nga yêu kiều cười liên tục. Đột nhiên. Lý Trường Thọ nghĩ đến sát vách nhà cỏ bên trong Tiểu Vũ Thi cùng Hùng Linh Lịa. Đáy lòng hơi suy nghĩ. Quyết ý thành toàn sư phụ một cái. Ai nha. Lý Trường Thọ dừng bước. Lập tức hướng về ngoài cửa ngã sấp. Tề Nguyên lão đạo dơ phất trần liền xông tới. Đối theo Lý Trường Thọ khi còn bé đánh đến bây giờ bờ mông một hồi mãnh hút. Trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giáo dục. Làm người chính trực. Cùng người lương thiện vi sư đều là như thế nào dạy ngươi. Linh Nga ở bên che miệng cười khẽ nhìn ra ngoài một hồi. Bằng nàng quan sát. Sư huyên đây là người giấy. Nàng đương nhiên sẽ không đau lòng. Nhưng tùy theo. Linh Nga cũng nghĩ đến cùng chính mình cùng nhau tới bên hồ Vũ Thi tiểu sư thúc. Lập tức rõ ràng một chút cái gì. Nàng hắng giọng, hai bước nhào tới, giang hai tay ra đối mặt với Tề Nguyên lão đạo. Sư phụ, ngài muốn đánh, liền đánh ta. Đi Tề Nguyên dơ phất trần lập tức không cách nào rơi xuống. Rằng co một hay, đành phải khẽ than thở một tiếng. Ai mà thôi Trường Thọ ngươi phải nhớ kỹ. Bản lĩnh rất cao. Đều không thể không coi ai ra gì. Thần thông mạnh hơn. Cũng không thể kiêu ngạo tự mãn yêu tộc cũng không phải lương thiện. chớ muốn cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy. Ba nằm dạp trên mặt đất Lý Trường Thọ, hai tay lên đỉnh đầu dùng sức chắp tay trước ngực. Đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Linh Nga vội nói, đệ tử tạ sư phụ không đánh chi ăn, vi sư bế quan tu hành đi tới. Tề Nguyên lão đạo lắc đầu, bưng phất trần phiêu trở về chính mình nhà cỏ, chỉ lưu lại một cái tràn đầy tang thương, viết đầy chuyện xưa bóng lưng. Sát vách nhà cỏ bể cửa sổ trước, hai viên nhô ra đến đánh giá bên này đầu cũng yếu ớt rụt trở về. Hùng sư tỷ, Tề Nguyên sư huyên thật hung nha. Vũ Thi, đây chính là chúng ta Tiểu Quỳnh Phong phong chủ hoa, hơn nữa đó không phải là hung, là có uy nghi. U, V, Quy, Quy, mơ cảm giác Tề Nguyên sư huyên là cái rất tốt người đâu. Nghe nói lời ấy, vừa đỡ sư huyên đứng lên Linh Nga, cùng sư huyên liếc nhau, sư huyên nhíu mày, sư muội chớp mắt, hết thảy đều tại không nói trong lúc đó. Sư huyên muốn hay không lao cho ngươi dược không cần, cũng không hấp thu được. Vi huyên cách này trở về đan phòng bế quan. Lý Trường Thọ khẽ thở dài âm thanh, làm một đóa mây trắng, không có hình tượng chút nào trực tiếp nằm sấp đi lên, phiêu trở về đan phòng. Giải quyết cái này có chút nháo tâm sự tình, Lý Trường Thọ hơi chỉnh đốn hạ tâm niệm, đem các nơi giấy đạo nhân hoạt động đều ngừng, tâm thần trở về đến giấu ở dưới nền đất hải thần giấy đạo nhân trên người. Sau đó vẫn là muốn chuẩn bị một phần tạ lễ cho Nguyệt lão lão thiết đưa đi. Về sau vẫn là đừng có dùng sư phụ hình tượng gây sự, tận lực dùng một ít hư cấu nhân vật tương đối ổn thỏa. Thi triển thổ độn từ dưới mặt đất chui ra, Lý Trường Thọ tâm thần mang hải thần làn ra giấy đạo nhân, hướng hỏa vân đồng chỗ tiếp tục bước đi. Hỏa vân đồng che giấu tại Trung Thần Châu nơi nào đó, cũng không hiện tại người trước, giống như kia Tam Tiên Đảo đồng dạng. Biết rõ Tam Tiên Đảo chính là tại kia một mảnh trên biển sương mù trong, như không có tiến vào bên trong chi pháp, căn bản tìm không được nửa điểm tăm hơi. Lý Trường Thọ ban đầu muốn tìm kiếm hỏa vân đồng lúc, bấm ngón tay tính toán, liền biết nơi này không phải chính mình này nhàn nhạt suy tính công lực có thể suy tính ra. Nhưng hắn hiện tại lưng tựa thiên đình tra tìm hỏa vân đồng ở nơi nào cũng không tính là gì vấn đề hóc búa. Cưới mây xuyên qua quá ngàn núi đi vạn thủy đi có nửa ngày, một mảnh ngàn dặm đầm lầy xuất hiện ở trước mắt. Lý Trường Thọ trực tiếp hướng đầm lầy không trung mà đi, lại ở trên không trung trở về thân hình, hướng về đầm lầy rơi xuống. Thân hình sắp rơi vào mặt nước trước đó, tiên thức thấy được một tia mây khói từ giữa không trung ngưng tụ. Thế là dừng lại thân hình, cưới mây hướng này mây khói mà đi. Đây chính là thiên đình ghi chép tìm kiếm hỏa vân đồng cụ thể biện pháp. Lý Trường Thọ bay đến này đoàn mây khói trước, liền cảm giác phía trước có từng tia huyền diệu chi đạo vận. Tai trong nghe được trận trận dương cầm, tựa hồ phía trước có một chỗ không muốn người biết thế ngoại đào nguyên. Mây khói bên trong hình như có một cách vô hình môn hộ, làm Lý Trường Thọ đành phải dừng chân lại. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, thiên đình sứ giả, phụng ngọc đế bệ hạ chi mệnh đến đây tiếp bản tộc tiên hiền. Hắn lời nói rơi xuống, đáy lòng liền nghe được một tiếng cười khẽ. Trước mắt trống giống nổi lên một đầu bát quái bàn, trên đó tám con vòng tròn nhẹ nhàng xoay tròn, khắc họa hào lóe ra yếu ớt ánh sáng. Cởi bỏ có thể vào. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, tay trái ngưng xuất thủy hỏa thái cực, đem thái cực đồ hướng về phía trước chậm rãi đẩy ra, rơi vào kia bát quái bàn trung tâm. Sau đó âm dương lưu chuyển, bát quái bàn bắt đầu nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Lý Trường Thọ đáy lòng lại thêm một câu, nhân giáo đệ tử có thể nhập. Kia phiến vô hình môn hộ lập tức biến mất không thấy gì nữa, phía trước xuất hiện một đầu sơn động. Sơn động cực sâu, nhưng trong đó tia sáng sáng tỏ. Lý Trường Thọ lại làm cách đạo vái chào, xách theo đông một công theo thiên đình trong bảo khố chuẩn bị tốt phong phú lễ vật, cất bước vào hang động này. Đáy lòng vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác, thời khắc chuẩn bị dương chính mình. Tiến lên 64 bước, trước mắt rộng mở trong sáng. Trước mắt vẫn là một mảnh đầm lầy, tựa hồ chính là vừa rồi thấy kia mảnh thủy vực, lại giống là thủy vực ảnh trong gương. Đầm lầy phía trên rõ ràng phân làm tả hữu hai đại khu vực. Bên trái khu vực có 7 tòa tiên sơn trôi nổi, trên đó cảnh trí đều có khác biệt, phần lớn tương đối yên lặng. Bên phải khu vực thì là liên miên không dứt dãy núi lẫn nhau kết nối, khắp nơi đều là cung điện lâu vũ. Bay ra trận trận nữ tử tiếng cười vui, đánh đàn làm tiêu tiếng nhạc. Rất rõ ràng bên trái là tương đối nhân tộc bình thường tiên hiền ẩn cư, bên phải là hiên viên hoàng đế khu gia quyến. Mặc dù dẫn sắc nhân tộc phấn chiến giấy rua, bảo tồn nhân tộc hỏa chủng toại nhân thị, cùng với phục hy thị, thần nông thị vì tam hoàng, công đức tương đối nhiều một chút, nhưng hiên viên hoàng đế rõ ràng mới là về hưu nhân hoàng bên trong nhân sinh người thắng. Hậu cung 3000 đều đặt vào hỏa vân động, đại gia ở trung hòa thuận, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, trở thành một cái có thể cùng nhau trường sinh bất lão, vui vẻ tiêu dao đại đốn củi mệt. Cái này cũng quá mạnh. Lý Trường Thọ đáy lòng tán thưởng không thôi, cũng không dám vọng nhị tiên hiền, xách theo lễ vật liền đánh giá chung quanh, không biết nên đi trước tòa kia phong thượng. Chính lúc này, Lý Trường Thọ thấy được đầm lầy xó xỉnh bên trong có chỉ thuyền con. Hắn hai mắt tỏa sáng, cưới mây liền bay đi. Xa xa có thể thấy, thuyền con trên có cái mặc áo tơi trắng hán đang câu cá. Nhưng cách lân cận một ít, lại nghe được trắng hán kia tại nhẹ nhàng nức nở tiền bối. Tiền bối Lý Trường Thọ ở đằng xa gọi âm thanh. Kia chính câu cá trắng hán nhanh lên lau mặt, quay người nhìn lại, lộ ra một trương diện mạo đường đường, tâm tình không thoải mái quốc tử mặt to. Ngươi là ai a, làm chuyện gì thế nào đi vào ồn ào cái gì a? Nơi này chính là hỏa vân động. Lý Trường Thọ nghe trắng hán này phát ra kia mang theo nam thiêm bộ châu nơi nào đó khẩu âm hùng hậu tiếng nói, trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Ta thật chẳng qua là bởi vì tịch mịch sao? Kia chiếc to lớn thuyền gỗ trên một chỗ trong tính thất, sắc mặt có chút mờ mịt hồ nữ bò nằm ở giường trên, phía sau hiện ra 6 cái tuyết trắng đuôi cáo, đuôi cáo tại nhẹ nhàng lắc lư. Nàng tại nhớ lại, cũng tại suy tư. Không, này không nên chẳng qua là tịch mịch hồ nữ một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc chống đỡ thân thể ngồi dậy. Thần sắc không hiểu có chút kích động, đưa tay đối bên cạnh bàn đọc sách vấy gọi. Chống giống hút tới bút mực vài vóc. Cửa hàng tại giường trên, nâng bút viết vẽ. Ta Thanh Khâu nhất tộc lấy tình nhập đạo. Đừng nói là trong tộc nhiều như vậy tiền bối trưởng bối, đều là bởi vì tịch mịch không? Có lẽ ta là bởi vì tịch mịch động tâm, nhưng giờ phút này đáy lòng ta đúng là có ngươi. Tề Nguyên đạo trưởng tâm niệm cấp chuyển, ngón tay nhỏ nhắn lắc lư, kia vài vóc phía trên đã hiện ra một bức tranh. Sâu kín lao gian, một lão đạo thân ảnh lặng lặng mà đứng, nhìn chăm chú lên trong địa lao cái kia tuyết trắng yêu hồ. Hồ nữ nâng bút tại một bên viết xuống Tề Nguyên hai chữ, sau đó liền như là đã mất đi toàn bộ khí lực, chậm rãi nằm ở này hỏa quyển một bên, dùng yêu lực đem bức tranh bảo vệ. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đi đụng vào. Như thế qua nửa canh giờ, hồ nữ chậm rãi đứng dậy, ngồi xếp bằng. Bức tranh này liền trôi nổi ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng lắc lư. Nhân vật ở bên trong như là sống lại. Hồ nữ quanh người hiện ra một tia đạo vận. Nàng ôn nhu lẩm bẩm nói, ta kỳ thật vẫn chưa rõ ràng chính mình là bởi vì gì đối ngươi đồng tâm. Có lẽ là ta kia mỹ thuật phản phệ, hoặc là bởi vì ngươi trong lúc lơ đãng đối ta kia một phần ôn nhu. Nhưng ta sẽ đi làm rõ ràng chính mình bản tâm cùng bản ý. Đáp án nếu là tại nói bên trong, ta tự đi nói bên trong tìm. Ngươi nói không sai, ta nếu ngay cả chính mình tâm ý đều làm không rõ ràng, cũng vô pháp phản bác ngươi chỉ vì tịch mịch cách nói. Ta Thanh Khâu tâm lan cũng không xứng lại tu cái gì tình nói. Nhưng đạo trưởng ngươi nói sai, tình không phải tịch mịch, tình chính là thực tình. Thì thảo âm thanh bên trong, nàng quanh người đạo vận lại không ngừng dơ lên, phía sau xuất hiện một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp. Mà này bóng hình xinh đẹp ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hư vô, phảng phất tại chất vấn cái gì. Dần dần, không biết qua bao lâu, cỗ này đạo vẫn đem chỗ này phòng tràn ngập, lại kinh động đến nàng tộc nhân. Con thứ bảy tuyết trắng đuôi cáo ở sau lưng nàng lặng yên hiển hóa. Tề Nguyên đạo trưởng, ta chắc chắn lại đi tìm ngươi. Cám ơn vô tết tết đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 31 chương 285 yêu mến về hưu nhân hoàng hài hòa sinh hoạt tiền bối. Vãn bối nhân giáo đệ tử. Hiện vì thiên đình hải thần. Lính ngọc đế chi mệnh đến đây hỏa vân động bái phòng các vị nhân tộc tiên hiền. Nhân giáo đệ tử. Thiên đình hải thần khục mới vừa rồi còn có chút không câu nể tiểu tiết tráng hán. Nghe vậy lập tức ngồi ngay ngắn đứng dậy hình. Dù chỉ là thân mang áo tơi, vẫn như cũ không giận mà uy kia quốc tử mặt to càng là lộ ra một chút bá khí. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú lên tráng hán này. Trước mắt tựa hồ chậm rãi dâng lên một tòa núi cao nguy nga. Sừng sững đầm lầy phía trên. Uy lâm giữa thiên địa đây là vị nào về hưu nhân hoàng liền nghe cách này người trầm giọng nói nhưng có thiên đình tín vật tất nhiên là có. Lý Trường Thọ lập tức lấy ra ngọc đế bệ hạ tự tay viết thư. Đặt tại trong tay. Trên đó có một đầu kim lân long ảnh đang chậm rãi du động. Một tia huyền diệu đạo vận lưu truyền ra. Này mặt to trắng hán chậm rãi gật đầu, nói xác thực vì nắm thiên đạo mà đi tam giới chi thiên đế. Hắn lời nói nhất truyền. Lại nói ngươi đã tự xưng nhân giáo đệ tử. Hẳn là cũng là nhân tộc xuất thân. Vì cái gì lấy hóa thân đến đây không dám lừa gạt tiền bối. Lý Trường Thọ thở dài. Đệ tử chân thân không dám ở hồng hoang đi lại. Bây giờ cũng chỉ là lấy hóa thân tại thiên đình hiệu mệnh. Vậy ngươi như thế nào tự chứng nhận thân phận nơi đây cũng không phải ngươi tùy tiện nhặt được một phong thư liền có thể tự tiện xông vào. Tráng hán này cao mày nói. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nếu là đã quấy rầy các vị tiền bối thanh tu. Ngươi làm như thế nào tha thứ các vị tiền bối. Tráng hán này hình dạng chính mình tựa hồ tại một bộ da dê sách cổ thượng ẩm ẩm gặp qua. Lý Trường Thọ đáy lòng xẹt qua một đạo linh quang. Đại khái đoán được tráng hán này thân phận. Cười nói tiền bối hẳn là chính là khai sơn trị thủy. Tạo phúc thương sinh. Lại đỉnh đỉnh cửu châu. Đem nhân tộc cơ nghiệp đẩy tới đại hưng đại vũ bệ hạ tráng hán kia sắc mặt như thường. Bình tĩnh gật đầu. Nói nơi đây chính là chúng ta điểm nhỏ nhất. Công đức nhất thiền. Chớ có bệ hạ gọi bậy. Bây giờ ta đã không phải nhân hoàng bất quá trong núi thoa lạp nón ông. Lý Trường Thọ cười chắp tay một cái. Là vãn bối lỡ lời tiền bối có thể nghiệm vãn bối thiên đình thần vị chi lực. Lời nói bên trong. Lý Trường Thọ ôm tay áo nhẹ nhàng phiêu động. Chân dưới đầm lầy đầu tiên là nổi lên từng tầng sóng nước. Sau đó liền thấy từng bầy cá bơi từ các nơi tụ đến. Nơi đây cá bơi hơn phân nửa đều là linh ngư. Trên người lân phiến thất thải rực rỡ. Du ở dưới mặt nước. Chiếu người hoa mắt. Tráng hán hai mắt tỏa sáng tiện tay cầm lấy một bên cần câu. Lý Trường Thọ mỉm cười đưa tay một chút. Từng đầu linh ngư hướng về kia thuyền gỗ tiến đến. Đem đại hán đoàn đoàn bao vây. Ha ha ha ngươi cái hải thần còn có thể quản trong hồ cá. Khục tráng hán này lập tức tâm tình đại sướng. Khẩu âm lại xông ra. Nhưng tùy theo liền vội ho một tiếng. Bưng cần câu. Bình tĩnh mà nói câu ngươi này hải thần cũng là tính lợi hại. Bất quá. Nơi đây là đầm nơi. Ngươi lại cũng có thể thi triển thần lực. Đây là cách nào thuyết pháp này về hưu nhân hoàng nguồn gốc tính tình. Thực cũng đã người cảm thấy thân cận. Lý Trường Thọ nghe vậy hơi suy tư. Tâm thần khẽ động. Cực nhanh phản ứng lại. Đây có lẽ là đại vũ đế quân tại khảo nghiệm chính mình. Lập tức, hắn ôn thanh nói sông lớn tổ mưa móc trăm sông trung quy biển. Vãn bối thần lực tuy là ở trong biển mới có thể như ý thi triển. Nhưng thiên hạ đường thủy phần lớn cùng biển liên hệ. Cũng có thể đem thần lực chiếu rọi ở chỗ này. Tốt một cái sông lớn tổ mưa móc. Trăm sông trung quy biển tráng hán kia tán thưởng một tiếng. Thấy cần câu trầm xuống. Vội vàng khởi can. Một đầu linh ngư vọt ra khỏi mặt nước. Bị tráng hán này một cái vét được. Nhét vào một bên trong giỏ cá. Tùy theo. Tráng hán này phát ra một tiếng thoải mái thở dài. nhìn trong hồ kia thành quần kết đổi linh ngư, có chút khoát tay. Lý Trường Thọ kia cổ thần lực tan thành mây khói, những này linh ngư từng người vung đuôi cấp tốc biến mất tại dưới mặt hồ. Tráng hán cười đến híp cả mắt, không hổ là thiên đình chính thần. Thiên đế bây giờ coi trọng nhất Lăng Tiêu Điện thần. Một câu trăm sông chung quy biển, lại là vừa vặn đối ta tính tình. Đủ để thấy ngươi chi mưu trí. Đến ngồi đi, ta ở chỗ này chính là phụng mệnh chờ ngươi, cùng ngươi ba hỏi. Lý Trường Thọ lập tức không dám khinh thường. Hỏa Vân Động bên trong có một vị thôi diễn, xem bói chuyên nghiệp cử lão, chính là vị kia Phục Hy Thị. Nói không chừng thật có thể biết trước. Tục truyền, này Phục Hy Thị chính là nữ hoa thánh nhân nương nương chi huyên trưởng chuyển thế, tiếp nhận toại nhân thị chi vị, dẫn sắt nhân tộc từng bước ổn định lại, một chút xíu đi hướng phồn vinh. Toại nhân thị cả đời đều là tại dẫn sắt nhân tộc đấu với trời cùng tranh, tại vô cùng yêu trong lúc đó giãy giụa cầu sinh. Phục Hy Thị thì là đem một bộ phận tinh lực đặt ở củng cố nhân tộc tự thân khí vận, xem như cho nhân tộc lấy khai hóa, hoàn thiện nhân tộc phương pháp tu hành. Hồng hoang trong tam hoàng ngũ đế, mỗi một vị đều là tại thượng cổ chi mạc, dẫn theo nhân tộc từng bước một hưng khởi. Mỗi một vị nhân hoàng chuyên công phương hướng khác biệt, cống hiến cũng khác biệt. Đại thế đến chi gì dễ. Lý Trường Thọ chấn định tự nhiên cưới mây hướng về phía trước, đến thuyền gỗ thượng, ngồi tại thuyền gỗ phần đuôi. Đại vũ trên dưới đánh giá Lý Trường Thọ vài lần, cười nói, này ba hỏi ngươi như đáp không được, ngày hôm nay liền đem lễ vật cùng phong thư lưu lại, tự hành trở về. Các vị tiền bối hẳn là sẽ không gặp ngươi. Ngụ ý lại là tại nhắc nhở Lý Trường Thọ, chỉ cần ngươi vấn đề đáp tốt, mấy vị kia nhân hoàng nơi có cơ duyên có thể vớt. Lý Trường Thọ sắc mặt lập tức có chút ngưng trọng, chắp tay một cái, nghiêm mặt nói, thỉnh đế quân ra đề mục. Thứ nhất hỏi, ngươi chính là thiên đình thiên đế coi trọng đại thần, lại là chúng ta nhân tộc xuất thân. Nếu như thiên đế đối nhân tộc hạ xuống tai họa, ngươi làm như thế nào thuyết phục thiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, này đi lên liền trực tiếp mở đại vấn đề này. Vô luận chính mình như thế nào đáp, đều là khó có thể hoàn mỹ. Cái này cùng trung nghĩa như thế nào song toàn vấn đề đồng dạng. Đại vũ đế quân híp mắt cười, yên lặng chờ Lý Trường Thọ trả lời, cũng không thúc giục. Lý Trường Thọ ngồi ở kia suy nghĩ thật lâu, đáy lòng nổi lên đủ kiểu ý nghĩ. Một lát sau, Lý Trường Thọ có chút thận trọng mà nói câu không khuyên giải. Đại vũ khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, cười mắng, ta hỏi ngươi như thế nào khuyên, ngươi lại nói không khuyên giải. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo vậy. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm khen, này nhân hoàng mặc dù về hưu, nhưng cũng là không chút nào hồ đồ, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị chính mình mang lại tiết tấu. Tiền bối, vãn bối không thể khuyên, cũng không nên đi khuyên, còn thỉnh tiền bối nghe vãn bối kỹ càng nói tới. Nói, đại vũ cười nói, mặc cho ngươi có thể nói thiên hoa loạn trụy, nếu là nói không ra cách đạo lý, ngày hôm nay cửa ải này ngươi cũng qua không được. Nói thật, làm nhân hoàng lúc ăn nói khéo léo người ta đã thấy biết không ít, ngươi chớ có khởi kia ruột biện tâm tư. Vãn bối không dám. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, bắt đầu chính mình một biện. Đáp án của vấn đề này đang vấn đề bên ngoài. Cơ bản đáp án thiên đạo không lấy nhân tộc ý chí vận chuyển, hẳn là người học được đi cùng thiên địa tự nhiên hài hòa ở chung. Người cũng là thiên địa một bộ phận. Lại tai năm, năm được mùa đều là số trời. Người có sinh lão bệnh tử, sớm tối hòa phúc. Thiên đạo có hoành, không thể nhẹ phá. Tiếp xuống cũng có thể làm sơ kéo dài, người vô pháp quyết định thiên tai phải chăng buông xuống, nhưng người lại có thể chống lại thiên tai, lấy nhân lực độ tai họa. Sau đó đào sâu lập ý, nhân tộc lúc này là thiên địa trong đơn nhất nhân vật chính, hẳn là thời khắc bảo trì cảnh giác, tự cường, tự lập, mượn thiên tai lấy ma luyện tự thân, tránh cho bị chủng tộc khác thay thế nhân vật chính chi vị. Cuối cùng lại lấy nhân giáo lý niệm vẽ rồng điểm mắt một câu, nhân pháp thiên địa, đạo pháp tự nhiên. tự nhiên cũng không phải là một mặt ôn hòa, cũng có tàn khốc cùng dữ dằn. Nhân tộc hẳn là học được kính sợ thiên địa, mới có thể dài thịnh không suy, vĩnh là nhân vật chính. Một thiên về hưu nhân hoàng thi đình mắc điểm bài thi, liền như vậy ra lò. Thậm chí còn có thể làm cái công thức, bộ cái khác nội dung đi vào. Lý Trường Thọ lời nói rơi xuống, Đại Vũ lại là trao mày, khẽ thở dài một tiếng. Thấy thế, Lý Trường Thọ cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Hỏi tiền bối. Vãn bối thế nhưng là có lời ngữ không làm chỗ cũng không phải là như thế. Ngươi đáp vô cùng không sai. Chính là có chút quá tiêu chuẩn. Như là trước đây liền chuẩn bị tốt đáp án. Làm ta không tiện đánh giá. Đại Vũ trầm ngâm hai tiếng, tính ngươi qua cửa ải này. Vấn đề thứ hai. Nếu có một ngày, thiên đế muốn hạ phàm đi hồng trần bên trong đi lại, thể hội nhân tộc muôn màu, ngươi là ngăn cản, vẫn là trợ lực? Trả lời ngăn cản vẫn là trợ lực chính là. Không cần nhiều lời lời nói, đầu đều nghe lớn. Lý Trường Thọ nghe vậy ngẩn ra. Tùy theo nhân tiện nói không nhiều lắm quản. Việc này chính là thiên đế chính mình suy nghĩ. Cùng ta cũng không liên quan. Rất tốt, vấn đề thứ ba. Nếu như ngươi bị chính mình phu nhân bởi vì một chút chuyện nhỏ liền thối mắng một trận, ngươi là nên tha thứ nàng, hay là nên phản kích trở về? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Lý Trường Thọ cơ hồ thốt ra. Nhưng tùy theo liền ý thức được, vấn đề này khả năng không phải đơn giản như vậy. Vấn đề thứ nhất, nhìn như hỏi chính là thiên đế hàng thiên tai, trên thực tế hỏi chính là con người cùng tự nhiên. Vấn đề thứ hai, nhìn như hỏi chính là thiên đế cùng nhân tộc quan hệ, trên thực tế ám có chút chỉ xác nhận Phục Hy đại lão tính tới Ngọc Đế bệ hạ sẽ hạ phàm thể nghiệm người sinh. Không thì phong thần đại chiến bên trong Dương Tiễn, Ngọc Đế cháu trai theo hầu từ đâu mà đến? Ngọc Đế nhất định phải là tại phàm trần bên trong luân hồi tu hành, mới có thể về thiên đình lúc mang về một vị muội muội. Vậy cái này vấn đề thứ ba, nhìn như là thực việc nhà một việc, tức trưởng phu bị thây tử chửi mắng, trên thực tế hỏi hẳn là nhân tộc nội bộ trong lúc đó mẫu hệ tộc đàn cùng phụ hệ tộc đàn tồn tại mâu thuẫn vấn đề. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói một câu phản kích, hơn nữa nhất định phải phản kích. Ô, Đại Vũ đế quân tinh thần chấn động, khẩu âm lại không tự giác xông ra, lại đè thấp tiếng nói hỏi vì cái gì như vậy kiên định tự nữ hoa thánh mẫu tạo ra con người. Các vị tiên hiền định ra hôn phối gả cưới sự tình, giữa nam nữ liền nên là bình đẳng. Nam tử thân cường thể kiện, làm phiền làm cung ứng một nhà nam nữ áo cơm, nữ tử thai nghén tân sinh, nhiều tinh tế cũng sẽ trợ giúp nam tử lao động, cả hai cộng đồng dưỡng dục hài đồng. Vì vậy nhân tộc mới có thể sinh sôi không thôi. Vô luận là phương nào quá cường thế, đều sẽ tạo thành âm dương chi thất hoành, mà một nhà bất ổn, mọi nhà bất ổn, thì bộ tộc bất ổn, tộc đàn nguy rồi. Cho nên nói, nếu như tao ngộ không công chính chi đối đãi, liền nên hợp lý phản kích, lấy duy trì âm dương chi cân đối. Đại Vũ kia đôi mắt to lập tức tràn đầy ánh sáng. Đạo hữu lời nói đại đạo lý lẽ không sai, phu thê vốn là nên kính tặng tướng nặng. Ta vẫn là ngày xưa người hoàng quản lý Cửu Châu mặt đất, làm sao có thể tại thoái vị về sau bị một phụ nhân mỗi ngày chửi ầm lên? Lý Trường Thọ này lão thần tiên giấy đạo nhân biểu tình lập tức có chút ngưng trệ. Này đế quân, cái gì tình huống? Đại Vũ đứng dậy, thân hình khôi ngô rắn chắc, kéo lại Lý Trường Thọ này giấy đạo nhân có chút đơn bạc cánh tay, cười nói đi đạo hữu theo ta đi, ta hôm nay ngay trước đạo hữu trước mặt hảo hảo nói nàng một vị này về hưu nhân hoàng. Lời nói đột nhiên dừng lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng đầm lầy, phương viên mấy trăm dặm đột nhiên hôn thiên ám địa. Lý Trường Thọ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cao trăm trượng không trung một mạt bóng hình xinh đẹp lẳng lặng mà đứng đối phía dưới trên thuyền nhỏ hai người mở ra tay phải. Đại Vũ hồ khu chấn động, cao giọng hô phu nhân, không cần thiết động thủ, có khách tới. Hừ, liền nghe mây trên hừ lạnh một tiếng. Lý Trường Thọ liền cảm giác chính mình cố này giấy đạo nhân trên người tiên lực ngừng vận chuyển. Mà trước mặt đại vũ đế quân, trong nháy mắt bịt kín một tầng hóa đá chi sắc. Không đợi Lý Trường Thọ có bất kỳ ứng đối, đã là cùng đại vũ cùng nhau hóa thành hai tôn tượng đá. Áo bào, bảo nang đều không ngoại lệ. Mây trên kia bóng hình xinh đẹp tùy theo biến mất không thấy. Thiên địa khôi phục thanh minh. Phía dưới hai nam nhân dưới đáy lòng lưu lại hối hận nước mắt. Một lát sau, một hồi luồng gió mát thổi qua, mặt nước tạo nên có chút gợn sóng. Sau nửa canh giờ, hai đôi chim chóc đi ngang qua. Tại đại vũ đế quân cùng Lý Trường Thọ cái trán từng người dừng lại một hồi. Tùy theo dương cánh bay đi. Cái kia, Lý Trường Thọ đáy lòng vang lên đại vũ tiếng nói. Hải thần A, xin lỗi, liên lụy ngươi. Tiền bối, vì kia, phu nhân nhà ta. Đây không phải chỉ thủy thời điểm thua thiệt nàng. Ta cũng không tốt thật đối nàng nổi giận. Đại vũ ho hai tiếng. Nàng này thần thông ba ngày tự hành có thể giải. Hải thần ngươi sốt ruột sao sốt ruột, ta liền ra tay đem hai người chúng ta cứu ra. Không vội, không vội. Lý Trường Thọ đáy lòng co quắp một trận. Còn tốt chính mình tâm thần vô câu vô thúc. Cùng đại vũ giới hàn huyên vài câu. Liền lưu lại bộ phận tâm thần ở chỗ này. Lúc này, vẫn là không thể cùng đại vũ đế quân nhiều giao lưu. Này xác nhận đại vũ đế quân khó xử nhất thời khắc. Một trong. Thế là, Lý Trường Thọ đối hiên viên tiền bối càng khâm phục. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tục truyền hiên viên hoàng đế chính là Bắc Câu Lô Châu đại huyền rùa chuyển thế. Có chống trời công đức. Hồng hoang sinh linh đều thiếu nợ hắn một phần nhân quả. Đổi lại người bên cạnh, như vậy phúc nguyên tất nhiên tiêu thụ không dậy nổi. Cùng đại vũ đế quân cùng chung hoạn nạn ngày hôm sau, trời trong xanh. Tiểu Quỳnh Phong thượng. Lý Trường Thọ chính trông coi đan lô luyện đan trước đây tầm bảo giấy đạo nhân đoàn tại Trung Thần Châu tìm kiếm lạc bảo đồng tiền tung tích lúc. Mục đích chủ yếu không có đạt thành. Cách khác tiểu mục tiêu ngược lại là đều đạt thành. Hồng hoang linh bảo lục tự không cần nhiều lời, cái này không có gì giá trị thực tế. Lý Trường Thọ thuận đường còn vơ vét một ít linh thảo dược thảo. Đã có thể với tới tay chuẩn bị luyện chế cảm ngộ loại đan dược. Giúp Vạn Lâm Quân lão gia tử. Sư phụ đột phá bình cảnh. Bởi vì muốn thường xuyên chú ý hỏa vân động bên kia. Lý Trường Thọ cũng không dám đa phần tâm. Chỉ dám ở chỗ này suy nghĩ đan đạo. Tại nhàm chán lúc. Đột nhiên đã nhận ra phía sau núi phòng bài bạc truyền đến một cỗ rất nhỏ linh khí phun trào. Tựa hồ có ai đột phá. Lý Trường Thọ tiên thức lập tức nhìn thấu tầng tầng cấm chế, thấy được toàn thân lấp lánh linh quang Linh Nga. Lúc này, Linh Nga quanh người bay ra từng đóa tám cánh nửa hơi mở hoa sen. Nàng linh lung tinh tế tư thái càng lộ vẻ mê người. Tu vi khoảng cách quy đạo chín chỉ kém một đường. Lý Trường Thọ lại là hơi nhíu mày. Hỏa hầu còn là chưa đủ. Đạo cơ còn chưa đủ ổn định. Tự thân chi đạo mơ hồ không rõ. Tại nàng có thể thiện dùng độ kiếp đại lễ bao tiền đề hạ. Độ kiếp xác suất thành công đại khái chỉ có 9/75. Kia phần đại lễ bao có thể so sánh Lý Trường Thọ năm đó chuẩn bị cho mình còn cường lực hơn rất nhiều. Xem ra, vẫn là có cần phải làm một lần tu hành trải huấn luyện. Không cầu ngươi độ kiếp phi thăng. Nhưng nhất định muốn sống sót a Linh Nga. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 31 chương 286 không cầm chính là không nể mặt ta đi ai. Điểm nhẹ. Đạo hữu điểm nhẹ. Đầm lầy góc lơ lửng trên tiên sơn, hai thân ảnh chính rón rén, vượt vượt túy túy hướng về đỉnh núi xuất phát. Phía trước vị kia khôi ngô trắng hán đã bỏ đi áo tơi. Đoạn sam quần dài có chút mộc mạc. Nhưng tự thân trong lúc lơ đãng tản ra uy nghiêm. Làm cho người ta tuyệt không dám có lòng khinh thường. Đây chính là phân một tia nhi hồng mông tử khí đại lão tráng hán phía sau. Lý Trường Thọ lão thần tiên giấy dầu đạo nhân chậm rãi đi theo. Đã đem hiến cho đại vũ lễ vật đơn độc chuẩn bị tốt. Đông một công chuẩn bị lễ vật lúc. Tự nhiên là chuẩn bị tám phần. Thiên đình lúc này lại nghèo. Ra mặt cũng phải cần. Không có khả năng làm hải thần để một phần lễ vật đến bái kiến tám vị nhân tộc tiên hiền. Chính là trước mắt như vậy tình hình, vượt xa Lý Trường Thọ mong muốn sở muốn. Hắn thật sự muốn hỏi đại vũ tiền bối một câu. Cần gì chứ một hai phải lôi kéo hắn đến ngồi trong nhà ngồi làm gì, đại gia đối loại sự tình này ngầm hiểu lẫn nhau. Mỉm cười. Đi qua cũng liền đi qua. Cần gì phải dáng chống đỡ ra mặt. Trong lòng run sợ mà đi ngang qua mấy chỗ lầu cắt về sau. Lý Trường Thọ đi theo đại vũ đế quân vào mấy tầng đại trận. Đến một chỗ đỉnh núi biệt huyền bên trong. Hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Liếc nhau từng người trung khí mười phần cười to hai tiếng toàn bộ làm như vừa rồi vô sự phát sinh. Mời đại vũ giơ tay nhấc chân làm hiện đế quân bá khí. Vung tay lên chính là một câu. Hàn xá đơn sơ. Chớ có ghét bỏ. Ngày hôm nay ngươi ta cùng chung hoạn nạn. Chính là chi vì vậy Lý Trường Thọ. Đây là. Nghĩ phong chính mình khẩu Lý Trường Thọ lập tức cười khổ âm thanh. Chính mình dù là nhảy ra ngoài khắp nơi đối người gọi. Nhân tộc đại vũ đế quân sợ vợ. Mỗi ngày bị chính mình phu nhân đồ sơn thì mắng khóc. Cái này cũng không ai tin a hơn nữa so sánh đại vũ đế quân bát quái. Nhân tộc luyện khí sĩ nhóm càng để ý hiên. Càng để ý như thế nào trường sinh hỏi mới đúc tiền bối yên tâm. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Vãn bối chuyến này không thấy. Không sợ thấy. Chỉ biết tiền bối thần thông quảng đại. Bảo vệ thê lữ. Quả thật chúng ta nam nhi chi điển hình đại vũ lập tức hít mắt cười một tiếng. Thở dài. Sợ sẽ là sợ. Không cần như vậy uyển chuyển. Ta thiếu nàng đây đều là hẳn là. Nói xong. Đại vũ buông xuống cần câu sọt cá. Đem áo tơi treo ở một bên. Liền làm Lý Trường Thọ đi tàng cây dưới bàn đá nơi chờ một lát. Không cần câu thúc tại khu nhà nhỏ này không có gì quy củ. Đa tạ tiền bối khoản đãi. Lý Trường Thọ chắp tay một cái. Thành thành thật thật ngồi ở một bên chiếc ghế thượng. Chờ đại vũ đế quân cùng nhau uống trà. Có thể cùng đại vũ đế quân tạo mối quan hệ đối Lý Trường Thọ mà nói tất nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Thuận tiện, Lý Trường Thọ bắt đầu đánh giá cái tiểu viện này các nơi đống đồ lộn xộn. Một bên xó xỉnh bên trong. Để nghiêng một đầu bia đá. Bia đá bên cạnh bày biện một cái vết xỉ loang lổ gậy sắt. Bên cạnh còn có một thanh búa đá. Lý Trường Thọ vốn dĩ không chút cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là ngẫu nhiên thấy được. Nhưng cũng là bởi vì nhìn nhiều cách nhìn này. Liền có chút chuyển không ra ánh mắt. Thật là nồng nặc công đức chi lực thậm chí. Tùy tiện thứ nào. Đều là chính mình lúc này tích lũy hương hỏa công đức mấy lần hơn nữa còn là thuần túy thiên đạo công đức. Hẳn là đây là đại vũ đế quân hậu thiên công đức linh bảo. Năm đó chỉ thủy lúc khai sơn trang phục cứ như vậy ném góc được bụi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đổi mặt trường bào đại vũ từ phòng trong mà đến. Theo Lý Trường Thọ ánh mắt nhìn lại. Lập tức cười cười. Giơ tay một chụp cái kia gậy sắt đến đại vũ trong tay bị đại vũ bưng đi về phía trước. Cho đại vũ cười ha ha âm thanh, phong khẩu chi dụng. Vật này là năm đó ta đo đạc thủy vị dùng cây thước. Không có gì đại dụng. Chính là có thể lớn có thể nhỏ. Kiên cố không dễ hủy. Có một phần công đức tại trên đó. Đem vật này đặt ở trong nhà, chi một chút xà nhà, chống đỡ một chút lều vải cũng là đúng vậy. Lý Trường Thọ định. Đình Hải Thần châm hắn cầm cái đồ chơi này làm gì, chính mình đường đường thiên đình Hải Thần. Cũng không thể dùng này lão thần tiên bộ dáng. Cầm cây côn cùng người bên cạnh chém giết a chẳng lẽ lại. Chính mình cầm thứ này. Đem trên đó công đức rút ra. Lại luyện chế một phen. Khắc lên như ý kim cô bổng năm chữ. Đưa đến trong Long Cung làm cái vật trang trí. Cho con nào đó nói không chính xác mấy vạn năm sau mới có thể đụng tới hầu tử dùng hơn nữa Tây Du kiếp nạn tám thành cũng là thánh nhân tính toán. Đại giáo chi tranh. Định Hải Thần châm thứ này hắn là thật không dám loạn động, hắn hiện tại thiếu bảo vật không giả. Nhưng cũng không phải bảo vật gì đều muốn cầm loại này đại nhân quả chi vật. Lý Trường Thọ tuyệt đối là kiên quyết từ chối không thu. Không được. Không được. Vãn bối sao có thể thu như vậy trọng lễ, ha ha ha. Đại vũ cười nói. Chớ có nói móc tại ta. Ta tới Hỏa Vân Đồng lúc. Đem có thể để lại cho đồng tộc đều lưu lại. chỉ dẫn theo mấy dạng này dính công đức bảo vật tới. Bây giờ ta cũng coi như tu đạo có thành tựu, công đức tại ta cũng mất quá đa dụng nơi. Cầm đi như thế nào? Ngươi còn muốn ta khai sơn phủ hay sao? Đây chính là ta chi binh khí. Sát phạt dùng bảo vật cũng không thể loạn tặng. Huống chi, này gậy sắt cùng khai sơn phủ đều là năm đó thái thượng lão quân tiền bối tặng cho. Ngày hôm nay trả lại cho người ta giáo đệ tử, cũng là một trận duyên phận. Này côn như thế nào không phải sát phạt bảo vật xem thường khỉ đâu? Tại này Lý Trường Thọ cười nói, tiền bối, vãn bối lần này là thay mặt Ngọc Đế đến đây, không tiện tiếp tiền bối tặng cho chi bảo. Ai? Nơi đây không có người nào hoàng cùng thiên đình đại thần. Đại Vũ đem này vết dỉ loang lổ gậy sắt ném tới Lý Trường Thọ trước mặt. Ngươi coi trọng liền cầm lấy, nếu là ghét bỏ liền không cầm. Nói xong, Đại Vũ cười híp mắt nhìn Lý Trường Thọ. Nghiễm nhiên nếu là không thu này phí bịt miệng, hôm nay việc này liền không xong. Có thể cây thiết côn này tử, chính mình thật sự. Tiền bối, ngài có thể đổi một cây sao? Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, lập tức có ứng đối chi pháp. Đại Vũ nghe nói Lý Trường Thọ này hỏi một chút, thật sự sườn sốt một chút. Cúi đầu nhìn trong tay căn này gậy sắt, buồn bực nói, thứ này còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Lý Trường Thọ nói, tiền bối ngài muốn đưa vãn bối lễ vật, vãn bối không nên chối từ. Nhưng chớ có là lão quân luyện chế bảo vật. Vãn bối đi đâu xuất cung bái kiến lão quân lúc, lão quân ban thưởng chính là đan đạo, mà không phải bảo vật. Này nếu để cho lão quân thấy được, chắc chắn coi là vãn bối lòng có bất mãn. Lý do này mặc dù gượng ép, nhưng tóm lại là miễn cưỡng tròn thượng. Đại Vũ nghĩ nghĩ, đem này côn sắt để ở một bên thoáng có chút xoắn xuýt. Tùy theo, Đại Vũ vỗ đùi, như thế nào đem món bảo vật này quên rồi? Ngươi là hải thần, thứ này đối ngươi cũng ứng rất có ít lời, tạm chờ ta đi bên trong tìm xem. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng một tiếng, đáy lòng co quắp một trận. Chờ Đại Vũ đế quân vội vàng chạy tới phòng chính, Lý Trường Thọ cũng đánh giá vài lần bên chân cây thiết côn này. Đưa tay nắm chặt này côn sắt, lại giác này côn sắt có chút nặng nề. Còn tốt, cố này giấy đạo nhân thể nổi tiên lực, là thuần khiết kim tiên tiên lực. Nếu là thành kim tiên trước đó, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân sợ là muốn thi toàn lực mới có thể đem thứ này nhặt lên. Nâng lên côn sắt, lau đi một ít vết gì, liền thấy trên đó khắc họa mật mật ma ma độ lượng. Lý Trường Thọ đáy lòng có chút hiểu ra, căn này côn sở dĩ còn chưa có đi Đông Hải, xác nhận còn không có hóa thành như ý kim cô bổng. Thật là nồng nặc công đức chi lực. Lý Trường Thọ nói không tham, đó là không có khả năng. Hơn nữa hắn cũng nghĩ đến, chính mình chỉ cần đem vật này lấy đi, rút đi công đức, luyện chế lại một lần, phóng đi Đông Hải, xin nhờ Đông Hải Long Cung trông nom, kỳ thật cũng là thành toàn vật này quy túc. Bất quá, căn cứ có thể không dắt nhân quả liền không dắt nhân quả nguyên tắc, Lý Trường Thọ vẫn là bỏ đi ý niệm như vậy. Ổn một tay, vẫn là không cầm cho thỏa đáng. Lập tức, Lý Trường Thọ đứng dậy, đem cây thiết côn này để lại xó xỉnh bên trong. Tiểu viện mặt đất cũng là bị đại trận bao khỏa, không thì cũng không chịu nổi này côn sắt trọng lượng. Lý Trường Thọ nhìn kia gì xét khai sơn phủ, gần như sắp mơ hồ không rõ công đức bia, đáy lòng nhẹ giọng tán thưởng. Ngày xưa chỉ thủy làm người hoàng, lập đỉnh Cửu Châu đỉnh quốc cương, bây giờ mang theo thê đồng quy ẩn, vũ khí đến công tích xấu. Như vậy nhân tộc tiên hiền, xác thực đáng giá tán thưởng. Lúc trước cùng Lục Áp đạo nhân đối diện thơ về sau, thơ lực cũng là tăng mạnh a đến. Nhìn xem vật này, Đại Vũ trung khí mười phần kêu lên, nâng một đầu quyển trục từ từ mở ra, dùng sức thổi, trên đó cho bụi bay loạn. Đây là Nam Châu thế tục thủy văn hà đồ, cùng kia tiên thiên bảo vật hà đồ lạc thư nhưng khác biệt. Phía trên này ghi lại, năm đó ta chỉ thủy lúc vẽ xuống mặt đất thủy mạch, không ít khu vực thủy văn có chút phức tạp. Thiên đình bây giờ đối Nam Thiên Bộ Châu hiểu rõ còn không nhiều. Ngày hôm nay liền đem vật này tiến ngươi, sau này có lẽ cũng có thể vì thương sinh tạo phúc. Vật này chỉ cần thêm chút luyện chế, liền có thể làm hộ thân chi dụng. Lời nói bên trong, Đại Vũ hai tay đẩy tiến. Này hỏa quyển chậm rãi tiến hành. Trên đó tuôn ra đạo đạo nước ánh sáng màu xanh lam, tản mát ra nhàn nhạt gợn nước làn sóng. Trên đó có từng đầu sông lớn trào lên chi tượng, bên tai có thể nghe nói oanh minh chi thủy thanh. Đây là hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo. Lý Trường Thọ nâng lên hai tay. Này bảo đồ rất có linh tính. Tại Lý Trường Thọ trước mặt tự hành cuốn lên, rơi vào trong tay hắn. Ở xa Đông Châu độ tiên môn bên trong bản thể đột có gì dạng. Nguyên thần cảm thấy này bảo đồ bên trên truyền đến tâm tình vui sướng. Mà nguyên thần bên cạnh hải thần thần quyền bảo khí nhuận đất xiên. Khục. Ba mũi xiên thép cũng phát ra nhẹ nhàng rung động. Đa tạ tiền bối ban bảo vật. Lý Trường Thọ đối Đại Vũ làm cách đạo vái chào. Đại Vũ lúc này rốt cuộc yên tâm xuống tới. Đến. Uống uống trà trà. Ở ta nơi này nghỉ ngơi nửa ngày. Ta dẫn ngươi đi bái kiến các vị tiền bối. Thế là Đại Vũ cùng Lý Trường Thọ ngồi mà uống trà, trò chuyện khởi nhân tộc hiện trạng. Lý Trường Thọ đem thiên đình đưa cho Đại Vũ đế quân lễ vật đem ra. Trong đó là một phương hộp gấm. Trong hộp gấm có ba cái đại bàn đào, một quyển sách, hai chi làm công tinh tế châm phượng, còn có mấy thứ cầm trong tay thưởng thức đồ vật. Bàn đào chính là tiên thiên linh căn ghép, phần lễ vật này giá trị cũng liền có cam đoan. Mà xem Đại Vũ đối kia mấy món thưởng thức đồ vật cũng là có chút yêu thích. Phần lễ vật này tự nhiên cũng coi như viên mãn. Lập tức Đại Vũ liền đem hai cái ngọc hoàn giữ tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng bàn lên. Trên đó từng tia kỳ lạ tiên lực chui vào Đại Vũ đế quân lòng bàn tay, làm Đại Vũ sắc mặt có chút thư sướng. Có thể cho các vị tiền bối dự sẵn lễ vật dự sẵn. Lý Trường Thọ cười đáp ứng thanh. Đại Vũ nói, ngươi ngày hôm nay đến đây, trước đây Phục Hy tiền bối đã xem bói tính tới, cũng biết ngươi đến cần làm chuyện gì. Tại nhân tộc bên trong khởi xướng tế bái thiên địa sự tình, kỳ thật cũng không cần chúng ta những này đã không tại nhân hoàng chi vị đồng ý. Ai? Bây giờ Nam Thiên Bộ Châu không trung chủ lâu vậy, các phương hỗn loạn, quốc gia san sát, năm đó ta lập được trật tự, sớm đã không còn sót lại chút gì. Nhân tộc mặc dù hưng thịnh, nhưng cũng không ít nhân tộc chịu đủ chiến loạn nỗi khổ. Nếu có thể bởi vì tế bái thiên địa mà đến thiên đế can thiệp, làm Nam Thiên Bộ Châu sớm ngày lại quy nhất thống, nhân tộc cũng có thể an vậy. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ động. Hẳn là thương quốc quật khởi bắt nguồn từ ngày hôm nay, bắt nguồn từ thiên địa ác. Chính mình đến tìm lạc bảo đồng tiền, tiện thể cũng tham dự thiên địa lượng kiếp. Nhân tộc đại sự chính mình chẳng lẽ thành thiên đạo lão gia công cụ người. Tại thôi động một số việc, hướng thiên đạo thôi diễn phương hướng tiến lên không thành thánh, cuối cùng không cách nào siêu thoát nơi đây. Hồng hoang hung hiểm, rất lớn một bộ phận cũng ở chỗ này đi. Lý Trường Thọ đáy lòng xẹp qua những này cảm khái, cũng không có chậm trễ chính mình cùng Đại Vũ chuyện phiếm. Hai người cũng coi như trò chuyện vui vẻ. Đại Vũ học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, tại tu đạo các chuyện đều có đọc lướt qua. Càng có một loại bình thường luyện khí sĩ cao thủ khó có khí độ. Thỉnh thoảng một câu nói đơn giản, liền làm Lý Trường Thọ đáy lòng rất nhiều hiểu ra. Bọn họ nói nhiều nhất tự nhiên là nhân tộc sự tình. Trong lúc hai người trò chuyện vui vẻ, Đại Vũ đột nhiên lời nói một trận, có chút khẩn trương đứng dậy, liên tục cho Lý Trường Thọ điệu bộ. Nhanh, mau tránh đứng lên. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, viện môn nơi đã đi tới một vị phu nhân xinh đẹp. Nàng sinh quốc sắc thiên hương, da thịt lẫn xương ngạo tuyết. Dù chỉ là thân mang thô áo váy dài, thắt đơn giản tóc mây, cũng là như thế phương hoa xinh đẹp nho nhã. Chính là biểu tình có chút lạnh lùng. Đồ Sơn thì xem Đại Vũ đế quân toàn thân trạng thái căng thẳng, phải là nàng bưng khay mà đến. Trong đó có mấy thứ nóng hôi hổi tinh mỹ thức ăn, còn có một bình rượu ngon, hai cái chén rượu. Đồ Sơn thì không nói một lời đem những này bố trí tốt. Lý Trường Thọ ở bên làm cách đạo vái chào. Nói. Đa tạ tiền bối. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cuối cùng. Nàng ớt tiếng. Lại là nhìn cũng không nhìn Đại Vũ. Bưng khay chân thành mà đi. Đại Vũ xấu hổ cười một tiếng đợi Đồ Sơn thì rời đi. Lúc này mới Trường Trường nhẹ nhàng thở ra. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Tiền bối. Vãn bối vốn không nên hỏi đến tiền bối gia sự. Nhưng ngày hôm nay thu tiền bối ban tặng bảo vật. Vãn bối tóm lại muốn giúp tiền bối làm những gì. Tôn phu nhân đây là. Cãi nhau. Đại Vũ ngồi trở lại ghế trên. Nhìn kia mấy món ăn sáng. Cẩn thận từng ly từng tí gắp một khối linh ngư thịt. Đặt ở miệng trong tinh tế nhấm nuốt. Lâu dài ẩm ý. Cũng không biết rốt cuộc làm sao vậy. Lý Trường Thọ nói. Cảm tình là như vậy. Không bằng trước bối tinh tế nói đến. Dù là vãn bối ra không lên chủ ý. Cũng có thể giúp tiền bối thư giải một phen. Ngươi hiểu cách này. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Nguyệt lão, vãn bối huyên đệ. Ô Đại Vũ hai mắt tỏa sáng. Nghĩ nghĩ đem ngày thường vụn vặt chuyện kỹ càng nói tới. Lúc này Đại Vũ. Không phải người nào hoàng. Cũng bất quá là cách làm không rõ ràng chính mình thê tử đáy lòng rốt cuộc tại suy nghĩ cái gì nam nhân mà thôi. Không bao lâu, Lý Trường Thọ liền nghe rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiền bối còn thỉnh đưa lỗ tai tới. Lý Trường Thọ nói. Ta có nhất pháp. Một sách. Một đoạn khẩu quyết. Có lẽ đối tiền bối có chút trợ giúp. Thật chứ. Đại Vũ hai mắt tỏa sáng thấu hướng về phía trước đi. Lý Trường Thọ châm trước ngôn ngữ. Bắt đầu chậm rãi giảng thuật. Lại là như vậy như thế. Như thế như vậy. Rất nhanh liền làm Đại Vũ mặt lộ vẻ giật mình. Lại rơi vào trong trầm tư. Sau hai canh giờ, một chỗ trong lầu các. Đổi một thân màu vàng chiến giáp Đại Vũ chậm rãi mà đến. Đến kia lầu các bề cửa sổ trước. Nhìn tại kia đôi kính trang điểm bóng hình xinh đẹp. Phu nhân. Hống thê 13 sách thiên đình hải thần. Đề nghị phối hợp hống thê lời tâm tình bảo điển sử dụng thứ hai sách. Ngươi thật đẹp. Ta sai rồi. Việc nhỏ có thể có cái gì nguyên tắc. Chớ tranh lý, lời tâm tình nhiều, nhìn mặt mà nói chuyện trước ôm. Đại Vũ ôn thanh nói. Nhìn chung bình sinh. Vẫn là phu nhân nhà ta xinh đẹp nhất. Dù là lại có mấy trăm nguyên hội. Ta cũng là xem không chán. Hư chính trải phát nữ tử động tác một trận tại kính trong liếc nhìn phía sau phu quân. Phu nhân ta trước đây xác thực làm không ổn bởi vì việc nhỏ liền cùng phu nhân xảy ra tranh chấp. Ta quả nhiên là làm sai. Trải phát nữ tử vành mắt đỏ lên. Thấp giọng nói. Ngươi là ngày xưa nhân hoàng. Cần gì phải đối ta một phu nhân nhận lầm ở nhà nào có cái gì nhân hoàng không nhân hoàng chỉ có ta kết tóc hoạn nạn thê tử. Đại Vũ khẽ thở dài âm thanh. Hướng về phía trước phóng ra hai bước. Thăm dò tính giơ tay. Đỡ nhà mình phu nhân vai. Phu nhân. Trước đây là ta không bỏ xuống được như vậy giá đỡ. Ngươi ngày hôm nay như thế nào? Phu nhân. Kiếp này có thể gặp được ngươi. Quả nhiên là ta may mắn chuyện. Có thể cùng ngươi ở chỗ này tư thủ. Cũng làm chính là ta bình sinh đắc ý nhất sự tình. Sau này từ từ năm tháng. Chỉ nguyện cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Nếu ta trước đây có cái gì thua thiệt, quãng đời còn lại chính là dùng để cùng ngươi bù đắp. Phu nhân chớ có sinh khí. Phu quân cũng là ta có chút không đúng. Phu nhân ngươi thật đẹp. Lầu cắt trong, hai thân ảnh chậm rãi ôm nhau, thấp giọng ấm ngữ. Dưới chân núi chờ Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần. Yên lặng thu hồi tiên thức. Nhìn này mênh mông khói sóng. Lặng lặng chờ đợi. Hồng hoang trong sinh linh tổng thể mà nói vẫn tương đối đơn thuần, hống hảo bạn lữ độ khó thấp hơn nhiều đời trước. Bất quá. Đã nói muốn cùng đi bái kiến đại lão Phục Hy. Đại Vũ tiền bối tựa hồ đem việc này quên. Từng tầng đại trận đều khải được rồi. Đại Vũ tiền bối cũng không dễ dàng. Chờ một chút đi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 31 chương 287 đa tạ tiền bối ở trên núi làm chậm trễ hai canh giờ. Đại Vũ Đế Quân vội vàng mà tới, tạm thời giải quyết gia đình nội bộ không hài hòa nhân tố. Đại Vũ cũng là thần thanh khí sảng, đi đường mang gió, mang theo Lý Trường Thọ tại mấy chỗ tiên sơn tam liên bái thăm tại Hỏa Vân Động bên trong về hưu nhân hoàng nhóm, đưa đi thiên đình một phần nho nhỏ lễ vật. Chân chính yêu mến bắt nguồn từ vãn bối dụng tâm, chính là không có thể đi hiên viên hoàng đế trong nhà bái phỏng, Lý Trường Thọ cảm giác rất tiếc nuối. Hiên viên đại lão đã là tại Phục Hy đại lão trong động phủ chờ Lý Trường Thọ chạm tiếp theo. Một lần liền có thể nhìn thấy Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, ba vị nhân tộc tiên hiền. Rõ ràng kiếm lời đoạn đường này, Đại Vũ đối Lý Trường Thọ khen không dứt miệng. Thấy được một vị tiền bối nhân hoàng liền xưng Lý Trường Thọ có đại trí tuệ, giới thiệu nói đây là thiên đình nhất có thông minh tài trí người. Lý Trường Thọ bị khen đều có chút lúc túng, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra Đại Vũ Đế Quân là thật tinh thần phấn chấn. Nếu không phải hai người bối phận kém quá nhiều, nhân hoàng nhân quả quá lớn, đoán chừng Đại Vũ đều sẽ đối với hắn kề vai sát cánh. Nói một câu hải thần Ngô Huyên để vậy. Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ nghĩ, hiện nay Đại Vũ tiền bối chỉ có phiền phức, cũng chính là sau khi về hưu cảm tình vấn đề, là Đại Vũ tiền bối mỗi ngày cần phải đi giải quyết nghi nan. Có Lý Trường Thọ lần này tương trợ, Đại Vũ sau này tương đối dài một đoạn thời gian sinh hoạt xác nhận đoàn tổ xuân vầy, mà chỉ cần có thể đọc thuộc lòng hải thần kinh văn, sau này gia đình hòa thuận, phu sướng phụ tùy, cũng không phải cái gì xa xôi mộng cảnh. Lý Trường Thọ từ góc độ này cân nhắc, cảm thấy Đại Vũ tiền bối đối với chính mình như vậy nhiệt tình, cũng là xem như hợp tình lý. Trên đường, Lý Trường Thọ cũng hỏi Đại Vũ, vì cái gì không đi tìm hiên viên hoàng đế lấy thỉnh kinh. Đại Vũ cười khổ nói, cái này có thể giống nhau sao? Hiên viên tiền bối tình huống bên kia cùng ta bên này hoàn toàn khác biệt. Nghe nói kia hơn 3.000 vị tiền bối, trừ một số nhỏ tu vi cao thâm, có thể siêu nhiên tại bên ngoài, hơn phân nửa chia làm mấy đại phái hệ, mỗi ngày suy nghĩ đều là như thế nào lấy lòng hiên viên tiền bối. Này cảnh giới ta là làm thật không học được. Lý Trường Thọ, còn tốt chính mình không có đi qua, nếu không mình liền chuẩn bị một phần lễ vật, ba cái bàn đào. Bên kia không quá máu chảy thành sông đến Phục Hy thị động phủ gần đây. Đại Vũ chủ động dẫn âm căn dặn, Phục Hy tiền bối biết số trời, minh xem bói, thôi diễn chi đạo vô cùng tinh thâm. Sau đó chớ có ở tiền bối trước mặt nói lời nói suông, khoác lác, mọi thứ đều phải tình hình thực tế thực nói, không dám có nửa điểm lừa gạt các vị tiền bối chỗ. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ nghiêm túc, chắp tay nói tạ. Đại Vũ cưới mây, mang Lý Trường Thọ rơi vào Phục Hy trước động. Động phủ cửa lớn rộng mở, trong đó truyền đến tiếng cười nói, dường như có tiên nhân đánh cờ. Đi về phía trước là một đầu có chút uốn lượn hang đá thông lộ, trên mặt đất phiến đá khắc họa phức tạp quẻ tượng. Đỉnh đầu vách động lóe ra sao trời thiên tướng. Tả hữu mang theo sơn thủy cây rừng chi bức tranh, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít độc đáo kết cấu. Động phủ này bên trong linh khí đều mang nhàn nhạt thấm hương, cho người ta một loại khó tả sảng khoái. Lý Trường Thọ vẫn chưa thả ra tiên thức dò xét. Giống Phục Hy, Thần Nông như vậy cao thủ, chính mình thả ra tiên thức liền có thể bị phát giác, ngược lại sẽ thất lễ. Lại vượt qua một đầu đường quanh co, tầm nhìn lập tức bị mở ra. Trước mắt là một tòa khá cao thạch tròn sảnh. Bên trái giả sơn, thềm đá, đình nghỉ mát. Phía bên phải bảo ao, cá chép, còn có một đầu uể oải tiểu linh rùa. Hang đá tròn sảnh biên duyên có một đầu dòng suối vần quanh, tổng thể bố trí hội tụ vì âm dương thái cực chi thế. Tại kia trong lương đình, lúc này đang có hai vị lão giả, một vị trung niên nam nhân. Bắt mắt nhất chính là thân mang một thân áo bào đỏ lão giả. Vị này lão tiền bối rửa mặt không cần, khuôn mặt tuy có già nua cảm giác, lại không nửa điểm nếp nhăn, gương mặt thậm chí tản ra nhàn nhạt thủy nhuận quang trạch. Này áo bào đỏ lão giả đang cùng kia thân mang vàng nhạt trường bào trung niên nam nhân đánh cờ. lại nhìn này trung niên nam nhân. Khuôn mặt mới nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng nhìn nhiều liền cảm giác hắn trầm mùn có độ. Xem hai mắt lại giác hắn tướng mạo ngay ngắn, lông mày uẩn chính khí, ngồi ngay ngắn ở bàn cờ trước, thẳng tắp thân hình lại cho người ta một loại dấu dếm sắc bén cảm giác. Đại vũ truyền thanh nói: Hải thần ngươi chớ có nhận lầm, mặc áo bào đỏ chính là thần nông tiền bối, mặc áo bào vàng chính là hiên viên tiền bối, vị kia mặc áo bào xanh chính là phục hy tiền bối. Lý Trường Thọ dẫn âm đáp ứng một tiếng, lại nhìn về phía vị kia đầu đội cỏ vòng thanh y lão giả. Đáy lòng đối này ba vị về hưu nhân hoàng tất nhiên là tràn đầy kính ý. Giờ phút này đỉnh trong ba người từng người dừng lại động tác. Thân là nơi đây chủ nhân phục hy thì trước hết nhất hướng về phía trước, đứng tại đỉnh nghỉ mát trước vuốt sâu mà cười. Thanh âm mặc dù khinh đảm, nhưng cho người ta một loại thân cận cảm giác. Tiểu hữu một đường vất vả tới nơi đây nghỉ ngơi đi. Phía sau hắn hiên viên hoàng đế đứng dậy, tiện tay đem con cờ trong tay ném trên bàn cờ, cười nói: Đây chính là phục hy đạo hữu nói ra mấy ngày. Hải thần thần nông thấy thế cao mày nói: Ngươi sao đến lại ăn vả ngươi này a ha ha. Ha ha ha ha, hiên viên hoàng đế lập tức ngửa đầu cười to. Đạo hữu ngươi mặc dù không có thắng, nhưng ta cũng chưa từng thua. Ngang tay, ngang tay đi. Ha ha ha, thần nông thì lập tức mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, sau đó lại cười buông tiếng thở dài, đưa ánh mắt về phía đình nghỉ mát bên ngoài, nhìn về phía Lý Trường Thọ. Trước không đề cập tới cái khác, Lý Trường Thọ ngày hôm nay đã rất thỏa mãn. Nhìn thấy nhiều như vậy sống ở nhân tộc trong truyền thuyết nhân vật, đối với thói quen lật cổ tịch hắn mà nói, xác thực có loại trong sách nhân vật đụng tới cảm giác quen thuộc. Tại Đại Vũ Đế Quân dẫn sắt hạ, Lý Trường Thọ đi đến đình nghỉ mát trước, khom người làm cách đạo vái chào: Thiên đình hải thần, nhân giáo đệ tử, bái kiến các vị tiền bối. Tốt, đúng vậy, mau vào đi. Phục hy, thần nông, hiên viên đều có đáp lại. Tại đình trong thản nhiên thủ lễ, mỉm cười nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ. Mặc dù vào lúc này nơi đây, Lý Trường Thọ hải thần giấy đạo nhân, nhìn mới là nhất là già nua, nhưng hắn bối phận là thật thấp. Vào đình nghỉ mát, dâng lên lễ vật hiên viên hoàng đế bàn tay phất qua, một bên thêm một cách băng ghế đá, làm Lý Trường Thọ nhập tọa. Sau đó tính cả đại vũ, bốn vị về hưu nhân hoàng đối Lý Trường Thọ một hồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Trường Thọ lại nhìn, hắn sẽ phải thu tiền phục hy vuốt râu cười nói: Này hóa thân cấu tứ có chút xào diệu, đúng là dùng cắt giấy thành người chi pháp, đem đa trọng người giấy dính hợp, lại dùng luyện khí chi cấm chế, trộn lẫn luyện đan chi nung khô thủ pháp. Tựa hồ còn có vu tộc bí lục, hẳn là cũng là tham khảo cao thâm nguyên thần hóa thân pháp. Sách tiểu hữu có thể có như vậy xảo diệu cấu tứ đúng là không dễ. Lý Trường Thọ nghe phục hy tiền bối như vậy lời nói, đáy lòng không hiểu có chút chua xót. Cảm giác chính mình này thần thông chính là tích lũy ra tới thấp phối thân ngoại hóa thân. Cũng đúng là tích lũy ra tới. Chính mình không có thân ngoại hóa thân chi pháp lúc, vì bản thể có thể không lộ diện, đúng là chắp vá lung tung, cứng rắn làm giấy đạo nhân hóa thân chờ đại pháp sư ban xuống rồi thân ngoại hóa thân chi pháp. Giấy đạo nhân lại lấy nó giá rẻ, không thương tổn cùng tự thân, không cần ký thác bộ phận nguyên thần, có thể đa tuyến thao tác cũng sẽ không tinh thần phân liệt chờ ưu thế, làm Lý Trường Thọ kiên định ma cải giấy đạo nhân con đường. Mãi cho đến hôm nay, giấy đạo nhân chi pháp cùng tiểu Quỳnh Phong chi thủ giúp hắn rất nhiều. Mặc dù cái sau phân lược bị dương, cái này không quan trọng, một chút liền có thể nhìn ra chính mình này giấy đạo nhân nội tình. Vị này phục hy tiền bối chi tu vi học thức thật sự lệnh Thọ sợ hãi thán phục. Đại khái đây chính là đại lão đi. Các vị tiền bối đối Lý Trường Thọ người giấy phê bình một hồi, phục hy liền đem chủ đề dẫn tới chính sự bên trên. Phục hy nói: Tiểu hữu hôm nay tới đây xác nhận vì nhân tộc tế điện thiên địa sự tình cũng là có lòng. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, Ngọc Đế bệ hạ đối Lửa Mây Động trong các vị tiền bối vốn là hết sức kính trọng. Về tình về lý, cũng muốn hỏi qua các vị tiền bối ý kiến, mới có thể yên tâm tại Nam Thiên Bộ Châu tuyên dương thiên đình chi uy nghi. Hiên Viên Hoàng Đế cười nói, nếu như thế, chúng ta cũng làm dáng một chút, đáp ứng chính là. Ai? Đạo hữu, chúng ta không thể khinh mạn. Thiên Đế Phục Hy mặt lộ vẻ nghiêm mặt nói câu. Hiên Viên Hoàng Đế thành thành thật thật gật đầu đáp ứng âm thanh, hơi có chút ít xấu hổ. Tiểu hữu, ngươi xem như vậy như thế nào? Phục Hy trầm ngâm vài tiếng, tại tay áo trong lấy ra một đầu ngọc điệp, nhẹ nhàng đẩy, đưa đến Lý Trường Thọ trước người. Đây là nhân tộc tế tự chi lễ chế, nếu muốn tế tự thiên địa, lúc này lấy này lễ mà phổ biến chi. Lý Trường Thọ đứng dậy đem ngọc điệp tiếp nhận, nghiêm mặt nói, vãn bối định đem vật này trình với bệ hạ. Thiện. Phục Hy hài lòng gật đầu. Chính sự nói xong, liền lộ ra trước đây bình thản tươi cười. Cùng Lý Trường Thọ tham khảo một hồi hóa thân chi đạo. Cách gọi là nghiên cứu thảo luận, cũng chỉ là Lý Trường Thọ nghe Phục Hy đại lão chỉ ra một ít giấy đạo nhân chi pháp không hoàn thiện chỗ. Vẹn vẹn chẳng qua là nghe chỉ chốc lát, Lý Trường Thọ liền có rộng mở trong sáng cảm giác. Trước đây vẫn luôn tại xoắn xuýt có quan hệ giấy đạo nhân chi pháp hạn mức cao nhất vấn đề, lại có mấy tinh phương án giải quyết hỏa vân động một nhóm đến đây. Lý Trường Thọ đã là thu hoạch tương đối khá. Được rồi Thủy Văn Hà Đồ. Được rồi Đại Vũ tiền bối hữu nghị. Càng được rồi Phục Hy tiền bối chỉ điểm. Giấy đạo nhân ma cải con đường có mới ánh sáng đông, thuận tiện còn hoàn thành chính mình thượng tấu Ngọc Đế sự tình, kiếm lời một đợt công đức. Lý Trường Thọ đều có chút xấu hổ, mở miệng hỏi Tuân Lạc Bảo đồng tiền tung tích. Nhưng mà Lý Trường Thọ chuyến này thu hoạch xa không chỉ như thế. Đầu tiên là Phục Hy cười nói câu, tiểu hữu khó được đến một chuyến, ta cũng không có gì thích hợp bảo vật có thể tặng, không bằng tiến tiểu hữu một quẻ. Như thế nào? Lý Trường Thọ nghe vậy, đáy lòng cấp tốc suy nghĩ việc này lợi và hại, lập tức đứng dậy làm cái đạo vái chào, trong miệng cảm ơn. Lập tức, Phục Hy đưa tay đối bảo ao nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia chậm rãi lắc lư tiểu linh rùa hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Phục Hy trong tay, hóa thành một đầu cũ kỹ mai rùa. Lý Trường Thọ ở bên xem cũng là một hồi hé miệng. Linh bảo biến hóa, giống như vật sống. Này mai rùa đúng là tiên thiên linh bảo, xem bói dùng tiên thiên linh bảo. Phục Hy cười nói, trước kia tại nhân tộc phổ biến thuật bói toán là dùng lửa đốt mai rùa, xem rùa văn chi tướng. Phương pháp này dễ dàng chịu ngũ hành chi quấy nhiễu. Ngày hôm nay bản thân ta sử dụng chi pháp có chút khác biệt. Lời nói bên trong, Phục Hy tại tay áo trong lấy ra dài ngắn không đồng nhất thạch điều, để vào trong mai rùa, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Tiểu hữu nhưng có nghĩ mà biết chuyện Phục Hy vừa hỏi như thế. Lý Trường Thọ tâm niệm vừa động, hẳn là Phục Hy tiền bối cố ý cho chính mình một trận cơ duyên. Vãn bối tu hành ngắn ngày, thiếu một cái tiện tay hộ thân bảo vật. Lý Trường Thọ chắp tay nói, ngày hôm nay cả gan, còn thỉnh tiền bối giúp vãn bối bói toán lúc tính toán như vậy bảo vật tung tích. Thiện. Phục Hy nghe vậy lộ ra mấy phần mỉm cười, nhẹ nhàng lay động mai rùa, ở trong đó rơi ra dài ngắn không đồng nhất thạch điều. Phục Hy nhìn chăm chú lên này thạch điều, bấm ngón tay suy tính, một tia đạo vận ở xung quanh người vần quanh. Bên cạnh ba vị về hưu nhân hoàng tràn đầy phấn khởi nhìn, không người lên tiếng quấy rầy. Một lát sau, Phục Hy xung quanh đạo vận tán đi, cười nói, căn cứ quẻ tượng sở hiện, bảo vật tại ngươi bản thể chấn chữ vị. Ngươi bản thể có thể hướng đi về phía nam 66.000 dặm, lại về phía tây đi 33.000 dặm, vượt qua một tòa không đầu núi, lội qua một con sông, đến một chỗ sơn cốc, tự có thể tìm được ngươi muốn tìm chi vật. Đa tạ tiền bối. Không sao. Phục Hy lau lau cái trán mồ hôi nóng, lắc đầu nói, vì ngươi bói toán thật sự mệt mỏi. Dù là vẫn chưa suy tính ngươi bản thể tung tích, Thái cực đồ cũng vẫn luôn tại bên cạnh quấy nhiễu. Tiểu hữu quả nhiên là quá rõ ràng lão gia coi trọng. Lý Trường Thọ có chút xấu hổ cười một tiếng, đáy lòng cũng là một hồi kinh ngạc. Phục Hy đại lão đỉnh lấy thái cực đồ uy năng, đều có thể vì hắn bói toán. Phần này xem bói thôi diễn công lực, cũng là không có người nào. Lại nghe thần nông thì ôn thanh nói, Phục Hy đạo hữu tặng quẻ kia bần đạo cũng nên có chút biểu thị. Nói xong thần nông tại chính mình tay áo trong lấy ra một đầu hộp gấm, dùng tiên lực đưa cho Lý Trường Thọ. Vật này tên là Bách Mộc Quy Nguyên Châu, đặt tại linh dược điện phố. Chỉ cần xung quanh có dư thừa linh khí, liền có thể lệnh hậu thiên cỏ cây một đêm thành thục. Lý Trường Thọ tinh thần đại chấn. Có bảo vật này, đậu tiên binh kế tiếp nghiên cứu phát minh cùng sản lượng, hoàn toàn có cam đoan. Đa tạ tiền bối. Chính lúc này, Hiên Viên Hoàng đế lại đứng dậy. Hai vị đạo hữu đều đưa, ta không biểu hiện không biểu hiện, chẳng phải là quá hiện hẹp hòi. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than chính mình chuyến này, ngược lại là thiếu Hỏa Vân Đồng không ít ăn nghĩa. Còn tốt Hỏa Vân Đồng không vào tam giới, không về ngũ hành, bản thân không dính nhân quả. Nếu không mình tiếp nhận những này lễ vật lúc, cũng cần suy nghĩ thật kỹ. Mà Hiên Viên Hoàng đế lấy ra lễ vật, liền vô cùng độc đáo. Đây là một cái ngọc phù, trong đó ghi lại một môn công pháp. Lý Trường Thọ không kịp nhìn nhiều, chẳng qua là liếc nhìn tên phản khí quy nguyên pháp. Hẳn là rất không có khả năng là cái gì nam nữ song tu phương pháp. Đi, đa tạ tiền bối cái này. Bên cạnh vẫn luôn không nói nên lời Đại Vũ cũng đi theo đứng dậy, cười nói, các vị tiền bối đều đưa, ta đây lại cho một lần lời nói bên trong. Đại Vũ tải tay áo trong lấy ra cái kia, nhìn quen mắt côn sắt. Lần này Đại Vũ còn cố ý đem côn sắt lau đi vết gì. Côn sắt trên dưới kim quang lóng lánh, khắc họa mật mật ma ma mức đo lường, tràn đầy công đức chi lực. Dùng tiên lực đưa. Lý Trường Thọ vội vàng ngăn cản. Tiền bối, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Vãn bối đã là cầm tiền bối thủy văn bảo đồ. Đại Vũ cười nói, so với hải thần ngươi giúp ta sự tình, những này cũng không tính là đến cái gì. Chớ có khách khí với ta. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói, lão quân bên kia. Như vậy, Đại Vũ tiện tay một vuốt, đem côn sắt thượng độ lượng hoa rơi biến thành một đầu bóng loáng gậy sắt. Đại Vũ cười nói, vậy cũng là bị ta luyện chế ra một phen. Cho nói xong, bất chấp tất cả, đem côn sắt trực tiếp ném tới Lý Trường Thọ trong ngực. Lý Trường Thọ kém chút liền bị đụng bay ra ngoài. Một bên Phục Hy bấm ngón tay suy tính, rất nhanh cười vài tiếng, không biết nhìn trộm đến như vậy thiên cơ. Phục Hy nói, bảo vật này cùng tiểu hữu hữu duyên, có ít vô hại. Ngay trước cái khác ba vị nhân hoàng trước mặt, Lý Trường Thọ không dám để cho Đại Vũ xuống đài không được. Lại nghe nói Phục Hy chi ngôn, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, đem gậy sắt liền như vậy thu vào. Xem ra vật này số mệnh hẳn là phải được hắn chi thủ nhập Đông Hải Long Cung. Có lẽ còn có cái khác duyên phận, như dùng trên đó công đức chi lực tương trợ long tục. Lý Trường Thọ lần nữa làm đạo vái chào cảm tạ. Phục Hy hỏi hắn lại sẽ đánh cờ. Lý Trường Thọ có qua có lại, cẩn thận châm trước qua đi, đem chính mình đấu đại thần lá bài đem ra. Đấu đại thần là Tiểu Quỳnh Phong bảo lưu hạng mục, vốn không có thể tùy tiện đưa tặng ra ngoài. Nhưng Lý Trường Thọ tại lấy ra bộ này lá bài đồng thời, đã phái ra giấy đạo nhân, âm thầm tại Đông Thắng Thần Châu, Trung Thần Châu, Thiên Đình tản vật này. Như thế, làm cho không người nào có thể lấy đấu đại thần nơi phát ra tìm chính mình theo hầu. Hỏa Vân Đồng bên trong cái gì cũng tốt, chính là năm tháng từ từ, các vị đại lão nhàn dối nhàm chán. Vì các vị tiền bối gia tăng một chút giải trí hạng mục, cũng coi như Lý Trường Thọ đối với những người này tộc tiên hiền kính ý. Không bao lâu, Phục Hy trong đồng phủ truyền đến bốn cái thiên tiên. Ngũ Liên đột phá tiếng cười nói, giọng so trước đây đánh cờ lúc rõ ràng cao rất nhiều. Thế là lại ba ngày sau, Lý Trường Thọ bái biệt mấy vị nhân hoàng, đại vũ thân tiến hắn đi Hỏa Vân động cửa ra vào. Trước khi chuẩn bị đi, Lý Trường Thọ liếc nhìn chính mình chưa từng đi tòa nào tiên sơn kia xác nhận toại nhân thị động phủ. Lý Trường Thọ hỏi: "Tiền bối, vãn bối muốn hay không đi toại nhân tiền bối nơi bái kiến?" "Không cần." Đại vũ thở dài, rời đi Hỏa Vân động trước, đối đầm lầy hành lễ chính là: "Toại nhân tiền bối chiến thể có việc gì tại đầm lầy dưới đáy tiềm tu?" "Tiền bối dẫn sắt nhân tộc tại Vu Yêu trong lúc đó giãy giụa cầu sinh, đại chiến vô số, trải qua cực khổ. Theo Phục Hy tiền bối giảng, toại nhân tiền bối nhập Hỏa Vân động lúc, căng cứng nguyên thần thư giãn xuống, nhẹ nhàng thở ra. Lúc ấy nếu không phải công đức chi lực bao lấy toại nhân tiền bối chiến thể sợ sẽ trực tiếp vỡ nát. Lại, toại nhân tiền bối khi thì phát cuồng ức chế không nổi thể nổi ma khí, thực không nên gặp khách." "Chiến thể, ma khí?" Lý Trường Thọ nổi lòng tôn kính, đến Hỏa Vân đồng xuất khẩu trước, quay người đối đầm lầy làm ba cách đảo vái chào. Trong miệng thì thầm: "Nhân tộc con cháu tại đây bái kiến toại nhân tiền bối. Nguyện tiền bối sớm ngày bảo thể khôi phục, nguyện ta nhân tộc trường thịnh không suy, tứ hải an bình. Sinh mà vì người, phần này nhân quả là đẩy không xong." Mặt nước nổi lên tinh tế làn sóng, một mạt gió nhẹ thổi tới, dường như cho hắn đáp lại. "Ta sư huyên thật sự quá vững vàng." 31 chương 288 từ từ tiên nhiên lộ. Từng bước linh bảo sinh trước khi đi, Lý Trường Thọ đem thiên đình tặng cho cuối cùng một phần lễ vật, trịnh trọng phó thác cho đại vũ. Từ đại vũ chuyển giao toại nhân thì, toại nhân tiền bối cũng không có gia quyến tại Hỏa Vân động bên trong. Cuối cùng phần lễ vật này Lý Trường Thọ bản có thể chính mình lưu lại, nhưng trung quy không thể như thế làm việc. Huống chi hắn thân là thiên đình tứ sai chính thần, đâu xuất cung nghe được đạo nhân. Ngọc đế nể trọng hải thần, sẽ thiếu bàn đào thiếu. Tiên thiên linh căn kết trái, lại nhiều đều thiếu đáng tiếc. Lý Trường Thọ trước đây liền suy nghĩ tỉ mỉ qua, chính mình vì duy trì nhân giáo cao nhân nhân thiết, không thể biểu hiện ra quá nhiều nhu cầu. Thật nghĩ quả đào ăn. Căn cứ thiên đình nghe đồn, bàn đào nhưng vì kim tiên hạ luyện khí sĩ tăng thọ nguyên, nhà mình sư phụ thân là trọc tiên, cũng không biết phải chăng là hữu hiệu. Linh Nga còn chưa thành tiên, ăn bàn đào tổng thể mà nói có hại mà vô ích, đại khái chính là hư không thắng bổ. Tạm biệt Hỏa Vân động, chọn tuyến đường đi hướng thiên đình. Lý Trường Thọ vẫn chưa lập tức tiến đến tìm chính mình cơ duyên linh bảo. Hắn đáy lòng mặc dù đối mấy vị nhân hoàng tiền bối tràn đầy kính ý, nhưng ổn thỏa cân nhắc, vẫn là muốn trước thời hạn dò xét một vài lần mới là. Không thể không tin, cũng không thể tin hết. Hơn nữa, Phục Hy đại lão dù chưa suy tính chính mình bản thể theo hầu, chẳng qua là cho chính mình một phần bản đồ. Nhưng nếu như trung điểm bại lộ, chính mình bản thể trước đây nơi phương vị cũng liền tùy theo bại lộ. Bảo vật này như thế nào cầm lấy, Lý Trường Thọ thật đúng là muốn tinh tế suy nghĩ một phen. Cẩn thận trở về chỗ chuyến này chứng kiến hết thảy. Lần này bái phỏng bảy vị nhân tộc tiên hiền, ấn tượng khắc sâu nhất dĩ nhiên chính là cùng chính mình quen thuộc nhất đại vũ. Dù sao cùng nhau tại trên thuyền nhỏ đứng 3 ngày 3 đêm, ấn đại vũ mà nói tới nói cũng là trung qua hoạn nạn. Đại vũ tiền bối một chương thủy văn bảo đồ, một cách định hải thần châm, nhân tình này nhân quả xem như thiếu. Phục Hy tiền bối cho mình muốn tìm bảo vật manh mối, nhưng bảo vật này có phải là hay không lạc bảo đồng tiền, Lý Trường Thọ cũng không dám cắt nói. Hắn cảm thấy Phục Hy tiền bối dự đoán trước chính mình dự phán. Thần nông tiền bối cho Bảo Châu xác nhận ngũ hành bảo vật, lúc này còn không cách nào phán đoán phải chăng vi tiên thiên chi vật. Nhưng sau đó chính mình có thể bằng vật này vì thiên đình trồng đậu đại nghiệp, tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, mang về Tiểu Quỳnh Phong là rất không có khả năng. Này Bảo Châu nếu là bị nhận ra, kia sơ hở cũng quá rõ ràng. Đối mỗi một vị sau khi về hưu nhân hoàng, Lý Trường Thọ đều cho đủ nhiều kính ý, cùng với cảnh giác có thể tại ngày xưa trở thành nhân tộc nhân hoàng. Các vị tiền bối tuyệt không phải tâm tư đơn giản nhân vật. chính mình sau này cũng không biết cùng Hỏa Vân Đồng phải chăng còn sẽ có gặp nhau, đại khái suất vẫn sẽ có. Mây nhập mờ mịt gian Thiên Phong chớ ngăn cản. Không bao lâu, Trung Thiên Môn thấy ở xa xa Lý Trường Thọ cưới mây hướng về phía trước, có binh tướng đi về phía trước lễ. Nhiệm Minh chính bản thân cũng kỹ càng tra xét Lý Trường Thọ ra vào Ngọc Điệp. Xem này đó thiên tướng kia cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, Lý Trường Thọ lập tức an tâm rất nhiều. Cũng vì Thiên Đình thành viên ban kỷ luật Hoa Nhật Thiên điểm cách tán leo lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Trường Thọ công thành phục mệnh, đem được Tử Phục Hy tiền bối Ngọc Điệp dâng lên. Từ Ngọc Đế chính thức hạ chỉ, tại Nam Thiên Bộ Châu phủ biến tế từ thiên địa sự tình. Có Lý Trường Thọ Hải Thần Giáo làm cơ sở, việc này cất bước cũng sẽ không quá khó, nhưng ở dẫn đạo phàm nhân tế từ thiên địa đồng thời, cũng rất dễ dàng động đạo môn hương hỏa. Việc này đằng sau còn cần Lý Trường Thọ dẫn đầu, cho người mượn giáo danh nghĩa, cùng Xiêm giáo, Tiệt giáo chủ trì giáo vụ đại đệ tử trao đổi. Như thế liền sẽ không rơi xuống thiên đình không tuân theo đạo môn thánh nhân mượn cớ. Chuyện này Lý Trường Thọ nghĩ thỉnh đại pháp sư xuất mã, bây giờ Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ vẫn không có thể ngưng tụ thành, cũng không cần sốt ruột. Ngọc Đế bệ hạ mỗi một phần ý chỉ đều phải dày vò cách mấy chục trên trăm năm. Cũng không biết có phải hay không Lý Trường Thọ hải thần quy vị, lại long tộc được rồi một phần nhỏ đê giai thần vị nguyên nhân. Thiên đạo cùng thiên đình liên quan càng thắm thiết hơn một chút, căn cứ thông minh điện tiên quan hồi bẩm, Ngọc Đế ý chỉ ngưng tụ thành tốc độ tăng lên trọn vẹn một thành. Lý Trường Thọ lần này tự nhiên không phải đi không được gì. Tuy rằng đã tại Hỏa Vân Đồng trong được không ít chỗ tốt, nhưng Ngọc Đế bệ hạ nên thưởng vẫn là muốn thưởng. Ngọc Đế ban thưởng trang trí phủ để bảo vật vài kiện, cái này có thể bỏ qua không tính, thiên đình hạ xuống công đức một chút, cũng không bằng lần trước Nam Hải Tây Hải đáng yêu công thành lúc hạ xuống hơn nhiều. Việc này xem như cái ngòi nổ, kế tiếp còn có số lớn công đức có thể kiếm. Lý Trường Thọ nói với mời về phủ đợi tuyên. Ngọc Đế bệ hạ mỉm cười đưa mắt nhìn thiên tướng Hoa Nhật Thiên đắc ở Lăng Tiêu Điện gần đây chờ. Cùng Lý Trường Thọ ngẫu nhiên gặp về sau, cùng nhau cưới mây trở về Hải Thần Phủ. Hai cái hóa thân tại mây trên bốn mắt nhìn nhau, lại đồng thời thi triển ra thiên đình truyền thống kỹ nghệ ở trước mặt dẫn âm. Hoa Nhật Thiên hỏi: Hải thần Ái Khanh, Hỏa Vân Đồng bên trong một nhóm, có thể từng thấy đến vị kia nhân hoàng toại nhân thị? Lý Trường Thọ đáp: Bệ hạ thế nhưng là có việc muốn tìm vị tiền bối này, vị tiền bối này tựa hồ là tại chữa thương. Tiểu thần chưa từng nhìn thấy. Chưa thành thiên đế trước, ta từng phụng lão sư chi mệnh, tại phàm tục luân hồi lịch luyện, đã từng tại toại nhân thị dưới chứng hiểu mệnh. Ngọc Đế ánh mắt trong toát ra một chút cảm khái, thở dài: Không nghĩ tới, cho tới bây giờ thương thế hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, hỏi: Tiểu thần mạo muội hỏi một câu, bệ hạ ngài bây giờ tu vi như thế nào? Bệ hạ xin chớ suy nghĩ nhiều, tiểu thần là lo lắng. Ha ha, Ái Khanh không cần khẩn trương, có như vậy yêu cầu cũng là hợp tình lý. Dù sao Ái Khanh muốn cân nhắc chuyện quá mức phức tạp. Ngọc Đế cười nói: Nói như vậy đi, chỉ cần thân ta ở vào ở trong thiên đình, trừ phi lão sư cùng mấy vị sư huyên sư tỷ đích thân tới, tự không người có thể tổn thương. Ngọc Đế thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc, lại có thiên đạo chi lực che chở, càng là không giống với cái khác cao thủ. Như thế Lý Trường Thọ cũng hơi an tâm chút. Ngọc Đế lại hỏi đối phó Lục Áp đạo nhân sự tình, hỏi Lý Trường Thọ có thể nghĩ ra cái gì thượng sách. Lý Trường Thọ gần đây bận việc tìm kiếm lạc bảo đồng tiền, cũng không có lo lắng nhiều việc này, chỉ có thể tùy tiện ứng phó hạ. Đối Ngọc Đế uyển chuyển biểu đạt chính mình lo lắng. Lục Áp đạo nhân phía sau rất có thể đứng một vị thánh nhân, trừ phi là nắm chặt Lục Áp nhược điểm, làm cho người ta không lời nào để nói, lập tức ngay tại chỗ diệt sát, không thì rất khó diệt trừ. Đơn giản tới nói, độ khó rất lớn. Đôi này thiên đình quân thần không ngừng dẫn âm thương nghị, mãi cho đến Hải Thần trước phủ, Hoa Nhật Thiên mới vừa lòng thỏa ý. cáo từ rời đi. Ngọc đế bệ hạ đối Lục Áp sự tình có chút để bụng a. Lý Trường Thọ cười nhíu mày. Lái hải thần giấy đạo nhân trở về hải thần phủ. Lấy ra kia khác biệt được từ tại đại vũ tiền bối linh bảo. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ. Căn này định hải thần châm đối với hắn mà nói tác dụng lớn nhất chính là trên đó công đức chi lực. Nhưng muốn rút ra công đức chi lực cũng không dễ dàng. Lý Trường Thọ cũng không biết cụ thể nên như thế nào thao tác. Chỉ có thể đem cây thiết côn này tạm thời thu vào. Thật đúng là ứng câu kia. Ta muốn, này gậy sắt để làm gì? Nước này văn đồ, Lý Trường Thọ ngược lại là có chút vừa ý. Có thể hắn làm sơ suy tính. Cảm thấy cái này bảo đồ. Đối long tộc sự tình tựa hồ còn có trợ giúp ít. Cũng là không vội mà luyện chế thành đấu pháp dùng bảo vật. Thu hồi này bảo đồ. Chuẩn bị đem tâm thần chuyển hồi vốn thể. Lý Trường Thọ đáy lòng mới nổi lên như vậy hiểu ra sau đó bằng này đồ chỉ dẫn. Có thể phân đất phong hầu không ít long tục. Làm kia sông lớn biển hồ thủy thần lại là một bút có thể cầm. Nhưng còn chưa tới tay đại công đức. Tâm thần trở về bản thể, Lý Trường Thọ canh giữ ở trước lò luyện đan thoáng có chút xuất thần. Nếu là Ngọc Đế bệ hạ có thể lách qua ta cái này hải thần, âm thầm diệt trừ Lục Áp đạo nhân, vậy hoàn mỹ. Kể từ đó, chính mình đã không cần gánh chịu nhân quả, cũng không cần phải lo lắng sẽ bị thánh nhân lão gia điểm danh. Phong thần kiếp nạn cũng sẽ bởi vậy xuất hiện một chút biến hóa. Tối thiểu cái kia lệnh người nghe tin đã sợ mất mật đinh đầu thất tiến thư. Liền có thể trước thời hạn rời trận. Thiên đạo có hoành, không nên tồn tại như thế biến thái tà thuật chú pháp mới đúng. Lý Trường Thọ bấm ngón tay tính toán. Tìm tòi hạ trí nhớ của mình phong thần cố sự bên trong. Chu Quốc một phương nghĩ biện pháp cho rơi đài triệu công minh lúc. Là Lục Áp đạo nhân cầm đinh đầu thất tiến thư cho Khương Tử Nha. Làm Khương Tử Nha bái tế. Rùa chết triệu đại gia. Nhưng chính mình đã nghe qua chuyện xưa trong truyền thuyết. Cũng không có Khương Tử Nha bỏ ra cái giá gì nghe đồn. Đại kiếp chi tử khí vận phong thần đại công đức nếu như kết hợp Khương Tử Nha sau cùng quy túc. Chẳng qua là tại phàm tục bên trong địa vị cực cao. Hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cũng không có như Lý Tính. Na cha. Dương Tiến đợi người. Kết thúc phàm tục chi tình. Liền đi thiên đình làm chính thần. Khả năng trong này tồn tại một loại nào đó không muốn người biết nhân quả quan hệ đi. Không suy nghĩ nhiều. Trước đoạt bảo đi. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ gương mặt. Để cho chính mình giữ vững tinh thần. Đối một bên trên giá sách hộp vỗ tay phát ra tiếng. Đưa tới từng cái thật dày giấy đạo nhân. Vì chúng nó cẩn thận từng ly từng tí rót vào tiên lực. Tầm bảo giấy đạo nhân đoàn. Hai lần xuất kích Lý Trường Thọ kỳ thật vẫn luôn có một vấn đề chính mình biết phong thần kiếp nạn phải chăng có thể thay đổi chỉ cần tìm kiếm được phục hy đại lão vì chính mình xem bói ra tới mệnh trung cơ duyên chi bảo. Nhìn xem thứ này. Đến cùng phải hay không lạc bảo đồng tiền. Liền có khả năng đạt được đáp án. Nếu quả như thật bị hắn lấy được lạc bảo đồng tiền. Cái kia sau phong thần kiếp nạn. Tất nhiên cùng chính mình biết sẽ có yếu ớt khác biệt. Có khả năng nhất là đại phương hướng không thay đổi chi tiết nhỏ có thể sửa. Bản thể tại đan phòng bên trong đà tỏa khôi phục tiên lực. Lý Trường Thọ tâm thần lái xe phu giấy đạo nhân. Mang theo hơn 20 con tầm bảo người giấy. Hướng tây nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Hướng nam đi 6 vạn 6. Hướng tây đi 3 vạn 3. Vậy trực tiếp câu cổ một chút. Đi thẳng tắp tự nhiên là gần nhất. Yêu cầu tìm kiếm tiêu chí là vô thủ sơn. Cũng chính là không có đỉnh núi một tòa núi lớn. Loại này núi trải rộng hồng hoang. Một lần cao thủ đấu pháp có lẽ liền có thể gọt ra không ít. Giấy đạo nhân thi triển thổ độn một đường tiến lên. Nửa trước trình ngược lại là thực thuận lợi. Đi đến hành trình. Nhẹ nhõm tìm được tòa kia phục hy đại lão quẻ tượng sở hiện vô thủ sơn. Nhưng đến núi này gần đây, Lý Trường Thọ không khỏi trao mày. Nơi đây tới gần Đông Thắng Thần Châu cùng Trung Thần Châu ranh giới. Vẫn là tại Đông Thắng Thần Châu bên trong. Phạm vi ngàn dặm yêu khí trùng thiên. Có thể ẩm ẩm cảm giác được mấy cỗ coi như cường hoành khí tức uy áp. đây là nơi nào chính mình muốn tìm bảo vật chính là ở đây. Lý Trường Thọ khống chế Sa Phu Giấy đạo nhân, thả ra một cái nho nhỏ con diều. Này con diều chậm rãi vỗ cánh, chui ra mặt đất hóa thành một đầu hùng ưng, dương cánh bay lượn. Lý Trường Thọ một tia tâm thần ký thác trên đó, quan sát kỹ tòa núi cao này gần đây. Nơi này hẳn là yêu tộc một chỗ phường trấn. Đại sơn đỉnh núi xác nhận bị cao thủ dùng thần thông san bằng, xây dựng khởi một tòa kiên cố thành tắc. Bề ngoài có các loại trận pháp thủ hộ, địa mạch linh lực cũng bị đại trận đầy đủ điều động. Phường trấn bên trong, người thú, phi cầm đều có chi. Tuy có nhân tộc luyện khí sĩ ở chỗ này hoạt động, nhưng số lượng cũng không nhiều, phần lớn đều là chút thú mà thôi. Khục bảo lưu lại biến hóa trước bộ phận đặc thù yêu tộc. Hùng ưng phá mây mà lên, bay qua tọa này vô thủ sơn, tìm được một con sông lớn. Lại dọc theo sông lớn xuôi dòng mà xuống bay một hồi, quả nhiên thấy được một chỗ bị đại trận bao phủ lại sơn cốc. Bảo vật chính là ở đây. Sơn cốc tự nhiên cũng là yêu tộc nơi. Trong đó cảnh sắc tựa hồ không sai. Bởi vì đại trận ngăn cách, không cách nào dò xét rõ ràng bên trong có bao nhiêu cao thủ. Nhưng theo yêu tộc thế lực phân bố, tuyệt đại bộ phận yêu tộc cao thủ đều tụ tập tại Bắc Câu Lô Châu Trung Thần Châu danh giới thượng. Nơi này cách độ tiên môn cũng không tính quá xa. Nếu có cường đại yêu tộc cao thủ, độ tiên môn chỉ sợ sớm đã căn dặn đám đệ tử người đừng tới nơi đây lịch luyện. Lý Trường Thọ đáy lòng đụng tới ý niệm đầu tiên, chính là trực tiếp dùng giấy đạo nhân đầu tiên binh cường công nơi đây. Đã có thể được bảo vật, lại có thể làm công đức. Nhưng ý niệm này tùy theo liền bị hắn không rơi. Đầu tiên, yêu tộc làm thượng cổ song bá một trong, tự thân tích lũy cũng là có chút, dễ dàng đánh tiểu đưa tới lão. Này đó yêu tộc nhưng không biển sâu đại yêu có thể so sánh. Tiếp theo, kia bảo vật còn không biết là cái gì, nói không chừng bị giấu ở nơi nào. Nếu là cường công lúc bị yêu tộc bên trong người mang theo chạy, vậy thật phiền phức lớn rồi. Việc này cũng là gấp không được. Trước thu thập tình báo, lại chế định kế hoạch, lúc nên xuất thủ liền lôi đình một kích. Bảo vật cùng công đức cũng không cần đòi hỏi quá đáng đều chiếm được. Lập tức, Lý Trường Thọ bắt đầu ở độ tiên môn gần đây, Nam Thiêm Bộ Châu, Đông Hải dưới, âm thầm triệu tập giấy đạo nhân. Cũng tại độ tiên môn bên trong vận ra một nhóm mới đầu tiên. Bất quá mấy ngày, Lý Trường Thọ đã tại sơn cốc kia chung quanh mai phục hùng binh 10 vạn. Có khác thực lực có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ giấy đạo nhân hơn 100 con. Phụ trách phóng thích đầu tiên binh giấy đạo nhân mấy trăm. Cái khác trước mặc kệ, vây lên lại nói tất nhiên. Những này chẳng qua là hậu bị phương án. Lý Trường Thọ muốn lấy nhỏ nhất nhân quả, cái giá thấp nhất, lặng lẽ đoạt bảo rồi chạy. Tình báo sưu tập công tác cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Lý Trường Thọ kiên nhẫn luôn luôn đúng vậy. Làm những này đồng thời, Lý Trường Thọ tại Tiểu Quỳnh Phong đan phòng bên trong còn tại đồng thời làm một khác kiện đại sự. Làm mấy con kim tiên cảnh giấy đạo nhân từ Hỏa Vân Động trở về sau mấy ngày nay, Lý Trường Thọ không ngừng suy nghĩ Phục Hy đại lão chỉ điểm. Ngày hôm nay, hắn cũng coi như có một đầu hoàn chỉnh ý nghĩ, làm xong nếm thử chuẩn bị. Nếu như có thể sớm ngày làm ra kim tiên cảnh giấy đạo nhân, Tầm Bảo Tự cũng có thể làm ít công to. Lý Trường Thọ dưới đáy lòng đem cải tiến giấy đạo nhân mới ý nghĩ hoàn chỉnh cắt tỉa một lần. Lần này thành công xác suất cũng không tính quá cao, nhiều lắm là liền 6 thành 7 thành. Cũng không biết thành phẩm hiệu quả như thế nào. Nhưng không đi nếm thử, liền vĩnh viễn không có đột phá. Lý Trường Thọ mở ra này tôn đen nhánh đan lô, đem trong đó tinh tế dọn dẹp sạch sẽ, lại đưa tới mấy con cóng bao vải người giấy. Mấy con người giấy tại trên bàn gấu ngoan ngoãn đứng vững. Theo Lý Trường Thọ tâm niệm, người giấy nhóm từng người lấy ra từng đống dược thảo, bảo tài. Phục Hy đại lão chỉ điểm thân ngoại hóa thân chi pháp, vì Lý Trường Thọ mở ra một đầu hoàn toàn mới ý nghĩ. Chính mình giấy đạo nhân vì cái gì lâm vào bình cảnh chỗ khó liền ở chỗ, làm chính mình kim tiên cảnh tiên lực rót vào giấy đạo nhân thể nội, đạt tới nhất định lượng về sau, sẽ trở nên cực đoan không ổn định, không ngừng đi hướng tính nghệ thuật tự hủy. Trước đây ý nghĩ của mình vẫn luôn cực hạn tại gia cố giấy đạo nhân, cải thiện giấy đạo nhân cấm chế. Nhưng đi qua Phục Hy chỉ điểm, Lý Trường Thọ đi ra một đầu mới đường. Tiếp xuống, hắn đem nếm thử cho chính mình giấy đạo nhân nhóm gia tăng một viên để mà ổn định tiên lực, chủ yếu non nửa tiên lực rót vào tiên lực trong trung tâm, phụ trách duy trì giấy đạo nhân tổng tiên lực ổn định. Tại giấy đạo nhân tiên lực tiêu hao quá nhiều lúc, này non nửa tiên lực cũng có thể làm khẩn cấp chi dụng. Việc này nói xong mặc dù đơn giản, nhưng cách này chủ yếu như thế nào luyện chế, như thế nào thực hiện như vậy công hiệu, đều là một đám tiên nhiên nan đề. Đan đạo liền thành Lý Trường Thọ đầu tiên nghĩ đến phương án giải quyết. Thái Thanh Vô Vi đại đạo, âm dương cân đối chi pháp, tựa hồ cũng có thể vận dụng trên đó. Tập hợp thánh nhân đại đạo, âm dương chi lý, Phục Hy đại lão cho chỉ điểm, Huyền Đô đại pháp sư tiến tham khảo thần thông, còn có chính mình tại giấy đạo nhân chi pháp thượng đắm chìm nhiều năm phong phú kinh nghiệm, không có đạo lý sẽ còn không thu hoạch được gì. Lý Trường Thọ rất nhanh liền đem một phần phần dược thảo bảo tài đầu nhập đan lô, bắt đầu giấy đạo nhân chủ yếu luyện chế con đường. Nửa ngày sau, nương theo một tiếng oanh minh, Độ Tiên Môn đông bộ 3000 dặm nơi, một đóa mây hình nấm chậm rãi dâng lên, một tòa núi hoang bị tạc rớt non nửa. Linh bảo lại xuất hiện, nhưng uy lực rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 31 chương 289 ngươi gặp qua hồng hoang giờ sửu, sẽ xé ngoặt thiên phạt thần lôi sao? Trưởng môn, gần nhất nửa tháng kia linh bảo sự tình lại bắt đầu, lần này so với lần trước càng thêm thường xuyên. Khụ khụ khụ, bần đạo không biết, đã sớm nghe được. Độ Tiên Môn Độ Tiên Điện, thân mang xanh thắm trường bào không hư trưởng môn Quý Vô Ưu che miệng ho khan vài tiếng, có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt này mấy vị trưởng lão. Linh bảo việc này, hắn có thể quản sao? Từ Độ Tiên Môn xung quanh bắt đầu xuất hiện không rõ nguyên nhân linh lực nhiễu loạn, Quý Vô Ưu đã mang các vị trưởng lão đi qua dò xét qua rất nhiều lần, cuối cùng cùng các vị trưởng lão cho ra hoàn toàn khác biệt hai loại kết luận. Độ Tiên Môn các vị trưởng lão nhất trí cảm thấy, nay hoặc là bởi vì khắp mặt đất linh mạch bất ổn sinh ra linh trùng, hoặc là có hai vị cao thủ tại cách này gần đây không ngừng luận bàn giao thủ, từ đó làm ra loại này động tĩnh. Nhưng vô luận loại nào giải thích đều khó mà làm cho người tin phục. Nhưng mà trưởng môn rất sớm liền đoán được câu trả lời chính xác, tám thành là Trường Thọ đang luyện thành một loại nào đó đại pháp sư truyền thụ đại thần thông. Mỗi lần linh bộc phát sinh địa điểm đều tại Độ Tiên Môn bên ngoài 2000 dặm, lại tại phương hướng khác nhau thượng đều sẽ không quy luật, không định giờ xuất hiện. Mặc dù trưởng môn không có nửa phần chứng cứ, nhưng đủ loại dấu hiệu đều tại bằng chứng suy đoán của hắn. Hẳn là một vị nào đó cao nhân tại tu hành thần thông gì. Khụ khụ. Quý Vô Ưu lau miệng một bên vết máu, cười nói, không cần khẩn trương, các vị trưởng lão ước thúc các phong đệ tử an tâm tu hành. Khai Sơn đại điển gần ngay trước mắt, các loại công việc bề bộn phức tạp. Bây giờ ta Độ Tiên Môn lại muốn đưa đi một nhóm tu hành có thành tựu đệ tử, an bài tốt bọn họ mới là chuyện khẩn yếu. Các vị trưởng lão liếc nhau, đại khái hiểu trưởng môn biết được nội tình gì, từng người đáp ứng một tiếng, lính mệnh mà đi. U, V, K, Q, M. Quý Vô Ưu kia mặt mũi tái nhợt thượng lưu lộ ra một chút ý cười. Hắn nghĩ nghĩ, liền chắp tay cưới mây, hướng về Tiểu Quỳnh Phong mà đi, lưu lại một đường pho nhẹ, bay ra bất quá mấy trăm trượng. Trưởng môn thân hình ẩn vào trong không khí, cũng làm cho môn phái trong không ít tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tiên thức, không cách nào tiếp tục truy tung. Chốc lát, trưởng môn thân ảnh xuất hiện ở Tiểu Quỳnh Phong đan phòng đại trận bên ngoài, đối đan phòng bên trong Lý Trường Thọ dẫn âm pho hai tiếng, xung quanh đại trận lần lượt mở ra. Trưởng môn dậm chân hướng về phía trước, thân ảnh mấy lần lấp lóe, xuất hiện ở đan phòng trước. Nhưng mà đan phòng bên trong Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở kia, chỉ chốc lát không có động tĩnh. Quý Vô Ưu nhẹ nhàng nhíu mày. Chính mình dù sao cũng là trên danh nghĩa trưởng môn, như thế nào cũng nên ra nghênh tiếp một chút. Nhưng tùy theo Quý Vô Ưu liền khẽ ồ lên một tiếng, phát hiện ngồi tại đan lô bên cạnh Lý Trường Thọ có chút không đúng. Cụ thể nói không nên lời, nhưng luôn cảm giác như xác không đồng dạng. Cũng là trưởng môn đến đúng dịp. Lý Trường Thọ lúc này ngay tại kết đan thời khắc mấu chốt. Tâm thần kiềm chế tại bản thể. Bản thể trốn ở bên ngoài 3.500 dặm một chỗ dưới mặt đất khe đá bên trong. Nhìn chăm chú lên chiếc kia dược đỉnh trong không ngừng lấp lóe thất thải quang mang đan dược. Vừa rồi phóng trưởng môn đi vào đã là Lý Trường Thọ chỉ có thể phân tâm. Bất quá cũng trở ngại mấy hơi thở, Lý Trường Thọ bản thể cấp tốc thi triển độn pháp thoát ra mấy trăm dặm. Thành đan trước từng cái trình tự. Hắn có thể làm đều đã làm. Là bảo là ổn. Liền xem viên này đan chính mình tạo hóa. Tiểu Quỳnh Phong. Đan phòng trước lò luyện đan. Lý Trường Thọ thân thể khẽ run hạ. Một tia tâm thần quy về nơi đây bản thể giấy đạo nhân trên người. Hắn lập tức đứng dậy, đối cửa ra vào Quý Vô Ưu làm cách đạo vái chào. Trưởng môn thứ tội. Đệ tử ngay tại suy nghĩ đan dược. Nhất thời không cách nào hoàn hồn ha ha ha. Khụ khụ. Không sao. Quý Vô Ưu cười vài tiếng. Cất bước vào đan phòng bên trong. Đáy lòng lập tức bình thường trở lại rất nhiều. Trưởng môn như thế nào đột nhiên đến rồi Lý Trường Thọ tại bảo nang bên trong tay lấy ra cái ghế. Bày biện tại đan phòng chính giữa. Cung kính thỉnh trưởng môn nhập tọa. Quý Vô Ưu cười hỏi. Trường Thọ A. Ngươi gần đây tu hành có thể thông thuận hồi trưởng môn. Đệ tử tu hành coi như thông thuận. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quý Vô Ưu gật gật đầu. Trầm ngâm hai tiếng. Nói thẳng. Khoảng thời gian này ngoài sơn môn không ngừng có động tĩnh. Thế nhưng là ngươi tại tu hành thần thông Lý Trường Thọ vô ý thức liền muốn phủ nhận ba liên. Làm sao lại? Không có khả năng. Đệ tử nào có loại bản lãnh này? Nhưng thấy trưởng môn tựa hồ đã vô cùng chắc chắn tám thành là đã có chứng cớ xác thực. Cái này đúng là đệ tử không cẩn thận làm ra. Trước đây kia hơn 60 lần. Cùng với gần nhất nửa tháng này bên trong phát sinh hơn 100 lần. Đều là ngươi làm đệ tử tại luyện trí một loại đặc thù đan dược. Lý Trường Thọ có chút xấu hổ. Bất quá đệ tử đều là tại tiên môn phạm vi bên ngoài. Gần đây cũng đem luyện trí đan dược nơi. Phóng dưới mặt đất. Như thế cũng chỉ là mặt đất nhẹ nhàng rung động một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, luyện trí đan dược là chuyện tốt. Nhưng phải chú ý tự thân an nguy. Quý Vô Ưu thuận miệng giáo dục. Lại nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ. Hạ giọng hỏi một câu. Trường Thọ. Ngươi tại luyện cái gì đan sao đến náo ra động tính như vậy để tử nhất thời cũng không tốt giải thích. Không cần giải thích thêm. Bần đạo chính là buồn bực hỏi một câu. Quý Vô Ưu cười nói. Đã xác định là ngươi làm ra. Vậy không sao. Bần đạo sau đó liền thông báo môn phái trong để bọn hắn an tâm tu hành. Trường Thọ A, ngươi như vậy luyện chế đan dược còn muốn kéo dài bao lâu cách này? Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ nghĩ đột nhiên ý thức được cái gì? Vừa rồi viên kia đan. Không nổ còn thỉnh trưởng môn chờ một lát. Ta suy tính hạ. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng. Cố này giấy đạo nhân đứng tại Quý Vô Ưu trước mặt. Hơn 3.000 dặm bên ngoài. Bản thể vội vàng dò xét viên kia đan dược chỗ. Tiểu dược đỉnh bình yên vô sự. Trong đó một viên đan dược tản ra thất thải hào quang. Ngoài có một tầng âm dương nhị khí quấn quanh. Trong đó có 5 ngôi sao thần lẫn nhau truy đuổi. Ổn định Lý Trường Thọ trừng mắt. Nhanh lên cầm lấy ngọc bài. Chỉnh lý ra trước đây viên đan dược kia quá trình luyện chế. Sử dụng các loại bảo tài. Dược liệu liều lượng. Gia nhập các loại bảo tài trình tự. Thời cơ. Tiên lực khống chế đường cong. Chờ một chút này trưởng môn đại nhân. Quả thực là chính mình phúc tinh A Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí dò xét viên đan dược kia đủ loại đặc tính. Đem đáy lòng vui vẻ ép xuống. Điều này nói rõ cái gì? Tiên nhiên liền muốn bảo. Không bảo như thế nào làm? Chỉ cần bảo tốt, thành công không thể thiếu. Lý Trường Thọ xác định đan dược này xác thực triệt để ổn định, lại đạt đến chính mình mong muốn sở cầu. Lập tức đem nơi đây bố trí thu thập, hướng về kế tiếp lâm thời sân bãi xuất phát. Độ tiên môn bên trong, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân trước sau biểu tình không có quá nhiều biến hóa. Lúc này đã cho ra trưởng môn một cái xác thực thời gian. Trưởng môn, nhiều nhất lại có nửa tháng, đệ tử liền có thể đem viên thuốc này hoàn toàn luyện thành. Vậy là tốt rồi. Khụ khụ. Quý Vô Ưu cười nói. Khai sơn đại điển sắp đến. Chớ có chuyện như vậy hoảng sợ đến những cái kia muốn tới bái sư con cháu. Trường Thọ. Ngươi nhưng có thu đồ ý nguyện? Lý Trường Thọ cười nói. Đệ tử vừa nguyên tiên cảnh. Thu đồ sợ là không ổn. Cũng đúng. Quên ngươi không tiện công khai tự thân cảnh giới. Quý Vô Ưu liêu hạ đạo bào vạt áo. Đứng dậy. Như thế. Bần đạo liền không chậm trễ ngươi suy nghĩ đan đạo. Nếu có điều cần, liền tới độ tiên điện bên trong tìm bần đạo. Môn phái trong gần nhất có nhiều việc lại phồn, bần đạo cũng vô pháp tính tâm bế quan. Trưởng môn ngài có việc cứ việc phân phó đệ tử chính là, còn thỉnh trưởng môn nhiều hơn tính dưỡng. Tốt. Quý Vô Ưu khoát khoát tay. Tự hành cưới mây rời đi đan phòng. Thân hình ẩn vào ánh nắng bên trong. Biến mất trong nháy mắt vô tung. Lý Trường Thọ hơi nhẹ nhàng thở ra, lại có chút nghi hoặc. Mặc dù lần trước mượn Thái Thanh đạo hàm, làm trưởng môn biết được, chính mình cùng Đại Pháp Sư quen biết, lại được rồi Đại Pháp Sư cho chỗ tốt, nhưng trưởng môn vì cái gì đối với chính mình khách khí như vậy? Lý Trường Thọ cũng nghĩ không ra cách như thế. Về sau chỉ có thể đem này phân loại làm Đại Pháp Sư danh tiếng vang dội. Gây sự giấy đạo nhân ngồi trở lại trước lò luyện đan. Mở ra đan phòng xung quanh các nơi trận pháp. Một tia tiên thức vần quanh tại Tiểu Quỳnh Phong thượng. Lý Trường Thọ toàn thân tâm đầu nhập vào chính mình hóa thân đại nghiệp. Chủ yếu đan đã thành. Kim tiên cảnh giấy đạo nhân gian nan nhất một bước bước ra không thể sốt ruột. Ổn điểm. Một viên đan dược luyện chế thành công. Có rõ ràng tính ngẫu nhiên. Lý Trường Thọ thay đổi một chỗ thí nghiệm tràng. Dựa theo trước đây cách làm. Trở về chỗ trước đó xúc cảm. Hoàn mỹ phục chế lần trước quá trình luyện đan. Kết quả. Bạo. Nhưng lần này là tại cuối cùng một cái chớp mắt đan dược nổ tung. Lý Trường Thọ bén nhảy bắt được nổ tung trước đó. Đan dược nội bộ ngũ hành chi lực biến hóa rất nhỏ. Tổng thể mà nói, đan dược đã ổn định. Căn cứ lần này biến hóa rất nhỏ. Lý Trường Thọ lập tức đảo ngược suy tính. Cấp tốc tìm ra cái vấn đề nơi. Làm ra đem đối ứng điều chỉnh. Lần thứ hai thành công. Lần thứ ba thành công theo nhau mà đến lại qua hai ngày. Đã dẫn phát 6 lần linh bảo Lý Trường Thọ. Nhìn trước mặt bày biện viên kia viên tiên lực chủ yếu đan. Cuối cùng lộ ra hài lòng mỉm cười. Chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Lý Trường Thọ lấy ra kiểu mới giấy đạo nhân. Đem một viên đan dược. Cẩn thận từng ly từng tí để vào giấy đạo nhân phần bụng cấm chế dày đặc bên trong. Làm đan dược này trở thành cấm chế chủ yếu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thất thải tiên quang lấp lánh. Này người giấy toàn thân trên dưới. Mấy chục cái tường kép bên trong cấm chế chậm rãi sáng lên. Khắp nơi tiên lực bị câu thông. Tự hành vận chuyển. Lý Trường Thọ tay trái để tại này người giấy phía sau, rót vào từng tia tiên lực. Tới gần kim tiên tiết điểm, đột phá kim tiên tiết điểm. Khắp nơi tiên lực trải qua giấy đạo nhân đan chủ yếu tại giấy đạo nhân thể nội các nơi cấp tốc vận chuyển. Một lát sau, Lý Trường Thọ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bản thể thi triển thổ độn biến mất không thấy gì nữa. Tâm thần rơi vào cỗ này giấy đạo nhân trên người. Hắn giờ phút này cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy vui vẻ. Không khác, thứ này phí tổn quá đắt. Giấy đạo nhân một đại ưu thế chính là giá rẻ. Mà này kim tiên cảnh giấy đạo nhân, không tính trước đây nghiên cứu phát minh kỳ hao phí hải lượng dược liệu bảo tài, một cái phí tổn so thiên tiên cảnh cấp giấy đạo nhân đắt không sai biệt lắm 60 lần. Vẹn vẹn là đối linh thủ mủ nhựa cây yêu cầu. liền tương đương hà khắc. Nhất định phải là ngàn năm năm phía trên mổ nhựa cây mới có thể cấu trúc ra như vậy giấy đạo nhân. Bất quá, có kim tiên cảnh hóa thân, chính mình ra ngoài làm việc cũng quả thật có thể thuận tiện rất nhiều. Lúc này tổng hợp đến xem, giấy đạo nhân chi pháp ưu thế lớn nhất, ngược lại là thành giấy đạo nhân không có bất kỳ cái gì linh trí. Giống như một bộ có thể gánh chịu tâm thần mình cùng nguyên thần chi lực thân thể đồng dạng. Thử xem uy lực đi. Lý Trường Thọ nhắm mắt cảm nhận. Cảm giác này giấy đạo nhân khống chế lại càng thêm linh hoạt. Thông qua chủ yếu đan điều khiển tiên lực cũng trở nên càng thêm tùy tiện. Tâm niệm vừa động, giấy đạo nhân quanh người tuôn ra nhàn nhạt sương mù. Một người trung niên nam nhân từ đó đi ra. Đây chính là cỗ này giấy đạo nhân dáng ngoài. Lý Trường Thọ thử thả mấy đạo thuật pháp, uy lực quả thật không tệ. Nội bộ tiên lực ổn định. Kế tiếp liền chuẩn bị kiểm tra các loại cực hạn dưới điều kiện giấy đạo nhân ổn định tình huống. Như bị 300 cái kim tiên cảnh trắng hán vây đánh chờ chút. Nhưng hắn vừa muốn có động tác, thình lình nghe tiếng sấm rền rĩ. Này giấy đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại, một tầng mây đen che đậy tinh không. Minh mông thiên uy đột nhiên hiển hiện một tia Lý Trường Thọ vô cùng quen thuộc đạo vận, khóa định cỗ này giấy đạo nhân trên người. Kim tiên cảnh vô hạn hóa thân cần độ thiên kiếp không? Không đúng, đây không phải thiên kiếp, đây là thiên phạt. Lý Trường Thọ khóe miệng điên cuồng co quắp mấy lần. Cỗ này giấy đạo nhân lại là lập tức đối không trung làm cách đạo vái chào, miệng nói: đệ tử nguyện lính trách phạt. Vừa dứt lời, đỉnh đầu oanh minh tiếng điếc tai nhức ấp. Vẹn vẹn mấy trăm dặm đường kính mây đen lại tản mát ra làm kim tiên cảnh đều trong lòng run sợ uy áp. Lý Trường Thọ đối với cái này chỉ có thể đáp lại cười khổ. Chính mình vất vả lâu như vậy, chung quy là uổng phí công phu. Thiên đạo không cho phép người giấy có được kim tiên cảnh chiến lực. Vì cái gì cái khác đại lão hóa thân cũng có thể có được kim tiên đại la cấp chiến lực? Chính mình mặc dù mưu lợi rất nhiều, cũng không cho phép người giấy sinh ra chính mình ý nghĩ. Hẳn là vấn đề xuất hiện ở này, chính mình hiện giai đoạn thật sự không có đại lượng sản xuất kim tiên cảnh giấy đạo nhân dự định. Hơn nữa này tiêu hao bảo tài số lượng, chính mình cũng là dùng không nổi. Nhiều nhất chính là đem vừa rồi chuẩn bị xong vật liệu luyện chế thành công 12 viên chủ yếu đan đều lắp ráp đứng lên mà thôi. Không nói, cảm tạ thiên đạo lão gia trong lúc cấp bách đến bổ cỗ này giấy đạo nhân, chỉ có buông tha. Răng rắc, không trung mây đen khẽ run rẩy. Một đạo cỡ thùng nước từ hồng sắc thiểm điện trẻ dọc mà xuống. Giấy đạo nhân nhận mệnh bình thường hai mắt nhắm lại. Lý Trường Thọ tâm thần cấp tốc quay lại chính mình bản thể, lập tức liền muốn từ dưới đất trốn xa. Một mạc thiên uy lặng yên buông xuống, đột nhiên khóa chặt Lý Trường Thọ bản thể. Mà cái kia đạo màu đỏ tím thần lôi sắp đập tại giấy đạo nhân trong nháy mắt, tuyệt dị ngoặt một cái, lại giấy đạo nhân đỉnh đầu ba trượng xẹt qua thần lôi bay tứ tung mấy trăm trượng về sau, tại không trung đi ra một đầu chi chữ quý tích, trực tiếp không có vào mặt đất. Mặt đất phía trên xuất hiện một đầu đường kính mấy chục trượng động sâu, trong đó đất đá hư không tiêu thất không thấy. Mà tại động sâu đáy, Lý Trường Thọ chỉ tới kịp chống ra hơn mười mấy tầng tiên lực bình chướng, liền bị lôi quang trực tiếp nuốt hết. Cái gì vượt thiên phạt sẽ rẽ ngoặt này, ai chống đỡ được dưới mặt đất? Lý Trường Thọ hoa một tiếng phun ra ngụm máu tươi, nhưng toàn thân trên dưới tiên quang lấp lánh, tại vừa rồi một kích kia hạ vẫn chưa bị thương nặng. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng vì sao lại bổ tới hắn bản thể trên người? Lý Trường Thọ nghe nói qua, luyện đan lúc xuất hiện nghịch thiên linh đan, thiên đạo hạ xuống thiên phạt, muốn hủy đi như vậy đan dược luyện khí lúc luyện chế ra nghịch thiên linh bảo, thiên đạo cũng sẽ hạ xuống thiên phạt, hủy đi như vậy linh bảo. Chính mình giấy đạo nhân hoàn toàn xem như pháp khí một loại, a hơn nữa tuyệt đối không có nửa điểm linh trí, hoàn toàn chính là chính mình một cách đặc thù pháp bảo. Vừa mới thiên phạt thần lôi rõ ràng là trực tiếp bổ về phía giấy đạo nhân chi hình chữ thần lôi, đây cũng quá mức phân chính. Lúc này không trung lại có một đạo thiên lôi rơi xuống, Lý Trường Thọ toàn thân tiên lực phun trào, tay trái giơ cao, lòng bàn tay tách ra từng tia tiên lực, hóa thành thủy hỏa thái cực đồ xoay chậm chậm, đối cứng thần lôi, nhưng thần lôi chi lực hơn phân nửa. Lý Trường Thọ lòng bàn tay thái cực đồ nổ nát vụn, rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái, phía sau lưng đạo bào bị giật ra, lưu lại một đầu cháy đen vết thương. Này còn có nói đạo lý hay không, nói đến đây là không dám mắng. Lý Trường Thọ chỉ có thể ở đáy lòng yên lặng nhả rãnh. Hắn cấp tốc nhảy ra hố sâu, tiện tay đem cỗ kia giấy đạo nhân thu hồi, thân hình hướng về một bên rừng rậm chạy vội. Không trung kia cuồn cuộn mây đen cấp tốc ngưng tụ thành một tiểu đóa mây xám, vững vàng dừng ở Lý Trường Thọ trên không, thỉnh thoảng hạ xuống một đạo màu đỏ tím thần lôi. Đối mặt thiên kiếp, Lý Trường Thọ không cách nào ẩn nấp, chỉ có thể không ngừng ngạnh kháng. Còn tốt lúc này đã không phải vừa khi độ kiếp, dù là lại gặp 12 đạo thiên phạt, Lý Trường Thọ cũng sẽ không chịu quá nặng tổn thương. Giờ phút này hắn vô cùng tưởng niệm Vân Tiêu tiên tử. Hỗn nguyên kim đấu dần dần thiên phạt rơi xuống tiết tấu, nhàn nhã lại hài lòng. Giống như có vị lão nhân ngồi tại đóa này mây xám thượng, pha một bình tốt nhất ngộ đạo cổ trà, trùng một hơi hồng mông linh khí, tại tinh tế nhấm nháp, thuận tiện vung vẩy thiên phạt chi tiên. Mây xám phía dưới, đạo thân ảnh kia trốn đông trốn tây, đạo bào rách dưới, chạy trối chết, chạy đều là như vậy anh tuấn tiêu sái. Nhưng Lý Trường Thọ rất nhanh liền ý thức được, chính mình thay mặt chính mình giấy đạo nhân chịu qua thiên kiếp, cũng là biến tướng mà bảo vệ chính mình tâm huyết. Thiên đạo công nhận chính mình kim tiên cảnh giấy đạo nhân lập tức. Lý Trường Thọ tại đối bảo nang thổ huyết lúc, lại lộ ra nụ cười sán lạn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 31 chương 290 bảo chưa xuất thế, đại lão tới trước nhân sinh a. Kỳ thật chính là như vậy, luôn luôn tao ngộ một ít khó có thể dự liệu được đau khổ. Như đi tới đi đường liền bị đồ vật đập, luyện luyện đan liền bị thiên phạt cho bổ, còn liên tiếp bổ chín đạo, một đạo càng so một đạo mạnh, ngạnh sinh sinh đem hắn chém thành trọng thương. Nhưng người tóm lại là phải học được kiên cường, khổ bên trong làm vui cũng là một cái thành thục nam nhân thiết yếu kỹ năng. Ăn thiên phạt cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Trời chiều bên trong, đổi một thân linh nga xuất phẩm mới trường bào Lý Trường Thọ, nằm tại đan phòng trước ghế xích đu phía trên, nhìn chăm chú lên lòng bàn tay hóa thành cho tàn thổ huyết bảo năng, cảm thụ được hai viên lục phẩm chữa thương linh đan dược lực ở trong chính mình cơ thể chậm rãi tàn ra mở sảng khoái, lộ ra bình yên mỉm cười, lại nhiều hơn mấy phần đối thiên lôi kháng tính, về sau lại bị đánh có thể giảm bớt một ít thương thế. Tùy theo, Lý Trường Thọ tiếp tục sầu muộn. Nếu là chế tác mỗi cái kim tiên cảnh giấy đạo nhân đều muốn bị thiên phạt một lần, này ai chịu nổi? Vấn đề này không có cái khác biện pháp giải quyết, chỉ có thể chờ đợi chính mình khỏi bệnh về sau nếm thử một lần nữa. Nếu quả như thật là mỗi một cái kim tiên cảnh giấy đạo nhân thành hình, đều cần người chế tác ngạnh kháng chín đạo thiên phạt, vậy chỉ có thể từ bỏ con đường này. Ổn thỏa lý do, sau đó như lắp ráp cái thứ hai kim tiên cảnh giấy đạo nhân lúc lại dẫn đến thiên phạt, vậy trực tiếp đem cái thứ hai giấy đạo nhân dương rơi, xem có thể hay không đem thiên phạt khuyên lui. Bảo tài mặc dù chân quý, mạng nhỏ giá cao hơn, thiên tiên cảnh giấy đạo nhân lại không phải là không thể dùng, cùng lắm thì chính là giấy chiến thuật biển người. Dựa vào lượng thủ thắng nhẹ khẽ hít một cái khí, Lý Trường Thọ có chút cố sức đứng dậy, toàn thân các nơi tê dại đau nhức, phảng phất muốn tan rã. Hắn đi trở về đan phòng bên trong, tìm được góc một chỗ tủ sách, hai tay véo lấy pháp quyết, thi triển ra cải tiến qua đi hóa hình thuật, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái nho nhỏ hồ điệp, chui vào tủ sách xó xỉnh bên trong bình hoa hậu phương hốc tối bên trong. Bên cạnh có tiếng bước chân truyền đến, bản thể số 3 giấy đạo nhân đắt vào cương vị, đi đến trước lò luyện đan, ra dáng đà tỏa. Trên thực tế, Lý Trường Thọ tâm thần đã rơi vào lúc này duy nhất một đầu kim tiên cảnh chiến lực giấy đạo nhân trên người. Lái cái này giấy đạo nhân hướng dưới mặt đất đơn hướng địa mạch Nazi trận mà đi. Kim tiên cảnh hóa thân độn pháp đều là như thế thuần hoạt. Chính lúc này, Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên nổi lên cái nào đó có chút hoang đường ý nghĩ. Chính mình có phải hay không? Trong lúc vô tình làm ra một cái thứ không tầm thường, cúi đầu liếc nhìn chính mình giấy đạo nhân. Nhìn chăm chú lên tại giấy đạo nhân phần bụng xoay chậm chậm viên đan dược kia. Lại liên tưởng đến trong hồng hoang. Hiện nay lưu hành nguyên thần đạo tu đi phương thức. Bởi vì hồng hoang hoàn cảnh rất thích hợp tu hành. Nam Thiên Bộ Châu bên ngoài các nơi. Tùy tiện hít một hơi đều là tinh khiết linh khí. Tùy tiện tìm đỉnh núi đều có thể đào ra linh mạch loại hoàn cảnh này. Nhân tộc bước lên con đường tu hành cũng không tính khó. Có tư chất, có công pháp, đều có thể đạp lên đường này. Chẳng qua là từng người có thể đi đến vị trí khác biệt mà thôi. Cho nên, lúc này tu hành hệ thống chính là trực tiếp luyện khí, tu nguyên thần, phi tiên. Nếu như hoàn cảnh bên ngoài không bằng như vậy ưu dị, cần người tu hành không ngừng chiết xuất linh khí, tinh lọc linh khí, mới có thể thỏa mãn thành tiên cần thiết. Vậy chẳng phải là muốn mặt khác một bộ tu hành hệ thống kim đan đại đạo chính mình giấy đạo nhân chi pháp. Ngưng ngoại đan mà tăng tự thân. Chỉ cần có đầy đủ thời gian. Tựa hồ có thể thôi diễn ra một đầu hoàn toàn mới. Thích hợp với yếu ớt linh khí hoàn cảnh tu hành hệ thống một viên kim đan nuốt vào bụng. Ta mệnh. Khục. Đỉnh đầu vẫn là mảnh này ngày ý niệm tới đây. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một tia báo động. Tựa hồ trong cõi u minh có một đôi tròng mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Đây cũng không phải là nhìn chăm chú lên chính mình bản thể hoặc là giấy đạo nhân hóa thân. Mà là đang nhìn chăm chú chính mình nguyên thần. Chính mình chân linh. Mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Lý Trường Thọ trong nháy mắt đem chính mình vừa rồi ý nghĩ hủy đi thành vụn vặt. Đối không trung xá một cái. Đáy lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Không muốn liên tưởng. Không thể liên tưởng chính mình luôn nghĩ những thứ này không có ý nghĩa chuyện làm cái gì trong nháy mắt. Như vậy bị nhìn chăm chú cảm giác tan thành mây khói. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào một cái. Lập tức làm này kim tiên cảnh giấy đạo nhân độn càng sâu một ít. Hướng về Vô Thủ Sơn gần đây mà đi. Đi qua trước đây hơn nửa tháng điều tra, Lý Trường Thọ cũng coi như thăm dò rõ ràng nơi nào nổi tình. Chỗ kia Vô Thủ Sơn thượng yêu tộc thành trì tên là Thử Thiết Thành, xem như yêu tộc một chỗ trọng trấn. Nhân tộc cùng yêu tộc từ thượng cổ mà đến mấy năm liên tục đại chiến. Nhưng nhân tộc không cách nào đem yêu tộc hủy diệt. Yêu tộc cũng vô pháp lần nữa trung hưng. Hai bên cũng liền lâm vào giằng co. Tại đối lập quan hệ bên ngoài, yêu tộc cùng nhân tộc cũng tạo thành một ít ăn ý. Sẽ mở ra chính mình một ít thành trấn cho hai bên. Đi bù đắp nhau sự tình. Như tại Bắc Câu Lô Châu danh giới thượng, liền có thật nhiều người yêu hỗn tạp phường trấn. Lúc trước khoái tư đạo nhân bị dương trước đó, chỗ đi phường trấn liền là một cách trong số đó. Thử Thiết chính là thượng cổ thời kỳ yêu đình thập đại yêu thánh một trong. Tòa thành trì này xác nhận yêu tộc vì kỷ niệm cách này yêu tộc cao thủ mà mệnh danh. Trưởng quản nơi đây người là Ngưu Yêu nhất tộc, cũng coi là bây giờ yêu tộc bên trong một chi đại tộc. Mấu chốt là Lý Trường Thọ tìm hiểu hồi lâu, ai cũng nói không nên lời cách này yêu tộc bên trong có vô thượng thời cổ lưu giữ lại cao thủ. Đối với cách này, Lý Trường Thọ hoàn toàn không dám khinh thường. Hắn được chứng kiến Ngưu Đầu Mã Diện cường lột tu la tộc cao thủ tràng diện. Mà Ngưu Đầu Mã Diện tại thượng cổ đại chiến bên trong là đi theo hậu thổ nương nương đi vào địa phủ vu tộc cao thủ. Thuộc về tạ tạ vô danh một loại kia. Nếu như dùng Ngưu Đầu Mã Diện làm thượng cổ bình thường kim tiên chiến lực cân nhắc tiêu chuẩn. Nơi đây cách này Ngưu Yêu bên trong. Nói không chừng cũng sẽ tồn tại mấy cái khó chơi nhân vật. Phục Hy đại lão cho chính mình xem bói linh bảo phương vị sở hiện chỗ kia sơn cốc chính là cách này Ngưu Yêu tộc địa. Rút xây động rừng. Lúc này chỉnh lý ra hữu hiệu tin tức, Thử Thiết Thành thừa thải tinh kim loại bảo tài thích hợp rèn đúc lưới dao. Cách này Ngưu Yêu cũng không tính căm thù nhân tộc. tồn tại đã có vài vạn năm lịch sử. Tổng thể thực thủ quy củ. Mỗi lần nhân tộc cùng yêu tộc bộc phát xung đột, đều là án binh bất động, không đi lẫn vào. Nhân tộc luyện khí sĩ tựa hồ vẫn luôn không để ý đến nơi đây, không có tiên môn dẫn đầu tổ chức diệt yêu. Nhưng Thử Thiết Thành trung quy là yêu tộc địa đầu. Trong đó tồn tại đại lượng nghiệp chướng thâm hậu yêu tộc cao thủ. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh nhân tộc luyện khí sĩ ra khỏi thành sau bị tập kích sự tình. Dám đi nơi đây nhân tộc luyện khí sĩ, tự nhiên cũng đều có chút vốn liếng. Tu vi cảnh giới ít nhất chân tiên cảnh hậu kỳ cất bước. Lý Trường Thọ như thế nào tìm hiểu những tin tức này, sưu tập tình báo tự nhiên không thể chỉ theo đơn phương tới tay. Cũng muốn coi trọng một ít tính kỹ thuật. Đầu tiên, Lý Trường Thọ dùng một lão đạo giấy đạo nhân để cầu mua huyền kim làm lý do, lẫn vào Thử Thiết Thành. Mấy ngày về sau, lại lấy thiếu nữ, bà lão hình dáng tướng mạo, đi tới cách nơi đây gần nhất tiên môn, phường trấn, tìm hiểu có quan hệ Thử Thiết Thành ngưu yêu tin tức. Thiếu nữ đi trước chỗ kia ngoài vạn dặm tiên môn, hỏi ý thủ sơn lão đại gia, phải chăng có nhìn thấy qua chính mình tổ phụ. Tổ phụ nàng nói là muốn đi một chỗ tên là Thử Thiết Thành nơi, cũng không biết kia Thử Thiết Thành ở nơi nào. Kia bà lão đi tới chỗ kia phường trấn, nghe ngóng có người hay không từng thấy từng tới nhà mình phu quân. Cũng thừa cơ vơ vét Thử Thiết Thành nghe đồn. Như thế đã có thể đem nhiều mặt đầu nguồn tin tức lẫn nhau xác minh, cũng không sợ bị phản trinh sát. Trong này còn có một ít chi tiết, như dùng thiếu nữ hình tượng đến gần thủ sơn lão đại gia, liền có thể cam đoan những này lão tiên nhân sẽ không mở miệng liền đuổi người rời đi. Dù sao Lý Trường Thọ giám sát độ tiên môn lúc, nhìn thấy không ít lần như vậy tình hình. Khục, lại nói tầm bảo sự tình. Lý Trường Thọ động thủ trước đó, tất nhiên là muốn trước có một cái kế hoạch, lại chuẩn bị mấy cái hậu bị phương án. Kim tiên cảnh giấy đạo nhân đến nơi đây về sau, vẫn chưa sốt ruột khai thác hành động, mà là tại Thử Thiết Thành nổi bên ngoài, sơn cốc bên ngoài, các nơi thiết trí trạm gác ngầm, toàn phương vị quan sát nơi đây. Nửa năm này bên trong, Lý Trường Thọ bắt được 3 lần đến từ cùng một cao thủ kim tiên cảnh uy áp. Đối phương xác nhận tại Thử Thiết Thành trong tòa trấn yêu tộc cao thủ. Cái này tần suất cũng coi như tương đương sinh động. Thuận tiện, Lý Trường Thọ thăm dò rõ ràng Thử Thiết Thành trong trận pháp thiếu hụt, tìm được từ nội bộ phá vỡ đại trận yếu kém điểm, mò thấy nơi đây binh lực bố trí, thay quân quy luật, các nơi điều hành chi viện tốc độ. Trừ đó ra, hắn cũng thấy qua thành chủ phu nhân muội muội cùng cửa thành bắc thủ vệ yêu tướng tại núi hoang trong nguyệt giã gặp gỡ. Thấy được thành chủ phu nhân muội phu cùng thành chủ phu nhân liếc mắt ra hiệu, dưới bàn cỏ chân. Thành chủ là cái thiên tiên cảnh hậu kỳ ngưu yêu, mỗi ngày cùng một đám yêu tộc cao thủ nhậu nhẹt, đầu trên kia túm lông xanh có chút độc đáo. Muốn tìm bảo vật đại khái suất chính là này ngưu yêu tộc bảo. Lý Trường Thọ như thế phỏng đoán. Hắn định ra kế hoạch tác chiến cũng không phức tạp, chính là điệu hổ ly sơn, đánh nghi binh Thử Thiết Thành, phủ lên nguy cơ cảm giác, đem trong sơn cốc yêu tộc cao thủ điều ra, mà chính mình thừa cơ tiến vào bên trong tầm bảo. Hiện tại duy nhất không xác định là này một chi ngưu yêu bên trong người mạnh nhất là cảnh giới gì. Nếu là có cái đại la kim tiên tỏa trấn trong đó, chính mình những này giấy đạo nhân hơn phân nửa đều phải phế ở chỗ này. Cho nên, ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ đem chính mình vừa làm tốt kim giấy lộn đạo nhân nhị, tám, tứ, ngũ, lục hào đều an bài tới. Ba cái kim tiên giấy đạo nhân đầu nhập chính diện đánh nghi binh. Một đầu kim tiên giấy đạo nhân tiến vào sơn cốc tìm kiếm. Cái khác hai cái kim tiên giấy đạo nhân tùy thời chuẩn bị độn pháp tiếp ứng, trọn vẹn 6 cái kim tiên cảnh giấy đạo nhân. Cũng làm cho Lý Trường Thọ nhiều hơn mấy phần tầm bảo lực lượng. Tự nhiên khoảng thời gian này làm hắn nhất cảm giác vui mừng chính là kim tiên cảnh giấy đạo nhân sự tình. Lý Trường Thọ thương thế sau khi khỏi hẳn, thăm dò tính làm ra cái thứ hai kim tiên cảnh người giấy, cũng không có lần nữa gặp thiên đạo từ ái quan tâm. Nhưng ở không ngừng chế tác giấy đạo nhân quá trình bên trong, Lý Trường Thọ ẩm ẩm cảm giác được, nếu là đồng thời tồn tại kim tiên cảnh giấy đạo nhân vượt qua 9 cái, thiên phạt sẽ còn buông xuống, lại so với lần trước còn muốn hung hãn. Mà thôi sợ sợ. 6 cái kim tiên hóa thân hiện giai đoạn cũng đủ. Còn có thể thấu cái lục đại nhân tộc kim tiên vây công thử thiết thành tiết mục. Đánh nghi binh kèn lệnh. Bị Lý Trường Thọ ổn định ở 3 ngày sau đó thổi lên tranh thủ tại trong vòng nửa canh giờ phá vỡ thử thiết thành đại trận. Chặn đánh đối phương viện binh. Điểm giết thành trong nghiệp chướng quấn thân đại yêu. Tiến vào chỗ kia tốc trong tầm bảo đại chiến. Đem. Lâm. Giáo chủ ca ca bất thình lình nhộn nhạo, thật sự làm Lý Trường Thọ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Trường Thọ lập tức thu nhiếp tinh thần. Một tia thần niệm rơi vào sớm đã sửa chữa lại hoàn thành An Thủy Thành Hải Thần bên trong tòa miếu lớn. Dùng thần niệm bắt cầu. Tiếp ngao ấp nhập trong mộng cảnh. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ vẫn luôn chưa từng xem nhẹ long tục. Chỉ bất quá gần đây long tục tổng thể bình ổn. Cũng không có cái gì đại sự phát sinh. Nên bị dày vò vẫn là bị dày vò. Giáo chủ ca ca trong mộng cảnh. Thân mang kim văn bạch cẩm yêu ngao ấp càng lộ vẻ thanh tú. Mấy bước liền nhảy tới Lý Trường Thọ trước mặt. Lập tức làm cái đạo vái chào. Lý Trường Thọ cười nói. Xem ngươi như vậy rạng rỡ. Thế nhưng là có gì vui chuyện hắc hắc. Ca ca ngươi mấy ngày nay có chuyện quan trọng gì a? Nghe nói ngao ấp không trả lời mà hỏi lại. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Nói. Có làm việc nhỏ phải làm. Gần nửa tháng đều sẽ có chút bận bịu lục. Không phải là có chuyện gì muốn ta ra mặt? Ngao ấp không khỏi lời nói một trận. Cao mày nói. Ca ca ngươi có việc. Vì cái gì không cho biết? Ngao ấp một tiếng. Ngao ấp nguyện thay mặt huyên trưởng chi cực khổ không sao. Bất quá là đang tìm kiếm một vật. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu. Lại hỏi. Ngươi bên này nhưng có chuyện quan trọng cũng không phải là chuyện quan trọng. Ngao ấp vội nói. Bất quá là trên kim ngao đảo tần hoàn sư thúc tìm được ta. Hỏi ta có thể hay không mời ca ca đến đây kim ngao đảo dự tiệc. 3 ngày sau. Có 2 vị trên kim ngao đảo kim tiên sư thúc kết làm đạo lữ. Đại gia muốn nhân cơ hội náo nhiệt một phen. Như vậy chuyện ta thì không đi được. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu. Sau đó ngươi phái người đến An Thủy Thành bên này. Ta chuẩn bị một phần lễ vật. Ngươi giúp ta đưa lên là được. Tốt. Ngao ấp lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng. Tùy theo liền mặt lộ vẻ lo lắng mà nhìn Lý Trường Thọ. Ca ca. Nếu đang có chuyện phải làm. Còn thỉnh đối để nói rõ yên tâm. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ ngao ấp đầu vai. Ngao ấp là biết chính mình độ tiên môn đệ tử theo hầu. Mượn ngao ấp chi thủ. Điều long tộc cao thủ đến giúp chính mình thúc đẩy thử thiết thành sự tình. Kỳ thật cũng không phải là không thể cân nhắc. Nhưng long tộc gần đây phiền lòng chuyện đã quá nhiều. Chính mình vẫn là ít cho bọn họ gia tăng gánh chịu. Đáy lòng xẹt qua những ý niệm này. Lý Trường Thọ cười nói. Ta đương nhiên sẽ không khách khí với ngươi. Ngao ấp nhích miệng cười một tiếng cấp tốc chạy xa. Trên kim ngao đảo có việc mừng. Lý Trường Thọ trái lo phải nghĩ. Cũng cảm thấy việc này hẳn là cùng chính mình không có quan hệ gì. Không phải đối với chính mình đại sự muốn làm tạo thành ảnh hưởng gì. Tiếp tục chuẩn bị chiến đấu thế là 3 ngày sau. Lý Trường Thọ chuẩn bị khai chiến trước nửa canh giờ. Trên kim ngao đảo. Hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh hội tụ tại một chỗ đại điện trong ngoài. Điện trong một chỗ ngóc ngách bên trong. Đầu đội kim quan hỏa linh thánh mẫu. Chính nhíu mày nhìn đại điện chính giữa trống ra chủ vị. Thân mang váy ngắn kim quang thánh mẫu từ một bên bước nhanh mà đến. Nhỏ giọng hỏi. Đại sư huyên đâu như thế nào còn chưa tới? Đại sư huyên không phải cùng ngươi cùng nhau đến sao? Hỏa linh thánh mẫu không chịu được vỗ nhẹ cái trán. Vừa mới hắn nói người được có bảo vật gì sắp xuất thế. Đi xem một chút náo nhiệt. Lúc này thật sự không biết đi tới nơi nào. Này. Kim quang thánh mẫu nghĩ nghĩ. Trước đây lời nói đều nói ra ngoài. Đa bảo đại sư huyên đích thân đến vì hai người bọn họ làm chứng. Này nên làm thế nào cho phải? Không bằng lại thỉnh một vị đại đệ tử tới. Bích Du cung chúng ta đi không được. Như vậy, Kim Quang Thánh Mẫu vội nói, ta đi mời hai vị nghĩa huynh cùng nhau tiến đến gần nhất Tam Tiên Đảo, xem có thể hay không thỉnh ba vị sư tỷ bên trong vị nào đến đây đi. Hỏa Linh Thánh Mẫu sắc mặt có chút áy náy, ta cũng cùng nhau đi qua đi, thầy ta thật sự, ai? Hai vị Thánh Mẫu liếc nhau, từng người chỉ có thể cười khổ than nhẹ. Cảm ơn Áp Thiên, đan 123 đã bút ngay.